Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 1378. Ta không phải ta, ngươi không phải ngươi. Người đăng. Bún vô tà. Đây chính là thời không chỗ đáng sợ. Cách thời không nói chuyện, Lâm Phong thuộc về thời kỳ đó còn không có xuất hiện người, cho nên nói không ra lời, bởi vì bất luận cái gì một câu đều có thể thay đổi quá khứ. Mà Tiền Địa Hoàng cũng là như thế. Nàng không cách nào kể lể tương quan bất luận cái gì chủ đề, chỉ có thể tránh nặng tìm nhẹ đàm luận chuyện này, lăng mô hình cách nào cũng được nói chút không dinh dưỡng đồ vật, mới sẽ không bị thời không quy tắc lực lượng sửa đổi. Nàng loại cảnh giới này tùy ý tiết lộ một ít chuyện đều có thể cải biến một cách đoạn thời gian phát triển. Đây là thiên địa tất nhiên một loại trật tự. Nếu như một cái thế giới có thể tùy ý một người đi cải biến thế gian đã sớm lộn xộn. Tu sĩ tu vi càng mạnh cũng càng có thể cảm nhận được điểm này. Lâm Phong trước kia một chút không thành thục ý nghĩ, phần lớn liền đã dần dần từ bỏ. Nhìn đối phương tầng tầng không ngớt nói xong một ít chuyện. Lâm Phong kinh ngạc không thôi, cái này giống như là đại sư tỷ đột nhiên hoạt bát đi lên, chỉ là rất nhiều chuyện qua thiên địa lực lượng xử lý, cưỡng ép ra công về sau, vì đạo liền biến quá nhiều. Ta dự định tất, chờ ta tất, sau đó tất, hẳn là liền tất. Lâm Phong không hiểu ra sao, nói như vậy ai ca múa nhạc nghe hiểu được. Khó trách trước kia cao thủ không thể ảnh hưởng đến quá xa xưa tương lai, nhất định phải có người trong tương lai nội ứng ngoại hợp, mới miễn cưỡng có thể thành công, còn cần bỏ ra vô cùng đại giới. Liền bộ dáng này đồng dạng truyền thừa giả sợ là đều làm không được loại này sự tình. Nàng nói rất nhiều, nhưng là Lâm Phong một câu cũng nghe không hiểu, càng không pháp phàn nàn một lần, nghe thấy đến ngươi tất. Thật lâu Tiền Địa Hoàng cũng thở dài nói. Không được, chuyện chúng ta muốn làm nhân quả quá lớn, liên lụy quá sâu đối với tương lai ảnh hưởng nghiêm trọng, cho nên ta tiết lộ không ra. Nàng hẳn là cũng phát hiện chuyện này, cho nên có chút ủ rũ cúi đầu bộ dáng. Tin tưởng ta sẽ không hại ngươi. Nghĩ, nàng kiên định nói ra. Lâm Phong nở nụ cười khổ, chỉ ngươi bắt đầu làm những chuyện kia, nói cái này mình cũng không pháp tướng tin a. Huống chi bản thân làm sao dám đem tính mạng của tất cả mọi người thả trong tay ngươi. Theo bóng người trước mắt tiêu tán. Trắng xóa thế giới bắt đầu tiết trời ấm lại. Một bộ phận hoa cỏ cây cối từ Lâm Phong dưới chân bắt đầu hướng về bốn phía lan tràn. Rất nhanh chính là một cái tình thơ ý họa tiểu thiên địa sinh ra. Lâm Phong thân ở nơi này. Phát giác được đây cũng là hắc sắc kiếm hồn lưu lại bộ phận mảnh vỡ, đáng tiếc nhân tộc không có yêu tộc huyết mạch truyền thừa, nếu không có thể lưu lại nhiều thứ hơn. Một khỏa cự đại thụ mộc phía dưới, hai đạo nhân ảnh nhẹ bỗng đi tới. Lực lượng kinh khủng kia, dù cho cách thời không, lấy Lâm Phong bây giờ tu vi đều cảm thấy để cho người ta phát run, hoàng giả cảnh giới đỉnh phong, so với bây giờ Lâm Phong mạnh rất nhiều. Điều này cũng làm cho Lâm Phong càng thêm gấp tỉnh. Nếu như cổ hoàng không phải đầu óc động kinh tự biên tự diễn, hắn đi đến đỉnh phong về sau cũng hẳn là sẽ có được loại tầng thứ này lực lượng đối phó tuyệt đối không dễ dàng. Kể từ đó chết đi kia trung tam hoàng càng là khó bề phân biệt. Những người này lực lượng so với thần hoàng huyết mạch truyền thừa bên trong làm trực quan. Dù sao thần hoàng cũng không dám đến gần hoàng giả chiến trường, chỉ là cuối cùng giai đoạn kết thúc, nhìn liếc qua một chút. Mà bây giờ, Lâm Phong cảm thấy mình nhìn thấy chính là hoàng giả cảnh giới đỉnh phong. Cái kia trong hai người, trong đó một cái là Tiền Địa Hoàng, một người khác Lâm Phong nhìn không thấu, cũng không phải hắn giấu ở trong mai rùa, hoặc là đeo mặt nạ cái gì. Nguyên nhân chủ yếu nhất là người này trên mặt đánh mã. Ở Lâm Phong xem ra đây chính là một đoàn cháo hình, căn bản thấy không rõ lắm tướng mạo của đối phương. Lâm Phong không khỏi buồn bực nói. Thiên địa lực lượng khủng bố như vậy sao? Liên qua đi người ngươi đều phải đánh cái mã, là dung mạo không đẹp nhìn, dễ dàng hù đến xã hội người sao? Có lẽ từ nơi này có thể nhìn thấy càng cấp độ đồ vật. Nhưng ngay tại Lâm Phong giữ vững tinh thần quan sát đồng thời, não hải chấn động, lại bị bắn ra ngoài, trước mắt là cao mày đại sư tỷ. Hẳn là hắc sắc kiếm hồn nguyên nhân, lộ ra sắc mặt nàng có chút tái nhợt, không có gì huyết sắc. Lâm Phong đau lòng vươn tay ra sờ lên. Thực mẹ nó thần. Thần hoàng trong huyết mạch ký ức, bản thân liền có thể nhìn thấy, là bởi vì bộ phận này ký ức, sẽ không đối đại cuộc có ảnh hưởng gì. Là bởi vì thần hoàng chỉ là một cái bàn người xem đối với đại cục giá trị không lớn. Tiền địa hoàng cùng người này hẳn là sắp đặt ba đạo quy nhất người. Mặt khác nam nhân kia hẳn là động não cái kia tiền địa hoàng chỉ là đang động thủ mà thôi. Hết lần này tới lần khác Lâm Phong không nhìn thấy tất cả những thứ này. Phát giác được Dịch Thiên Tuyết còn không có tỉnh lại, Lâm Phong có chút bận tâm, một cỗ êm ái lực lượng thăm dò tình huống của nàng. Phát hiện nàng không có vấn đề gì về sau, mới thở phào nhẹ nhõm. Dịch Thiên Tuyết tình huống này hẳn là cùng bản thân cùng loại. Chẳng lẽ nói nàng cũng nhìn thấy những vật kia? Mình đã bị ép lui ra ngoài, mà nàng còn ở bên trong có phải hay không đại biểu nàng bởi vì hắc sắc kiếm hồn nguyên nhân có thể nhìn thấy nhiều thứ hơn. Mọi thứ đều là suy đoán, Lâm Phong tạm thời cũng không cách nào nghiệm chứng. Hắn chỉ có thể canh giữ ở Dịch Thiên Tuyết một bên thủ hộ lấy nàng, miễn cho phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Hắc sắc kiếm hồn lưu lại trong trí nhớ. Dịch Thiên Tuyết trạng thái rất kỳ quái, nàng không phải lấy Lâm Phong loại kia phương thức tiến vào, mà là lấy một loại khác cổ quái tư thái cơ hồ theo tới tiền địa hoàng sinh ra một loại tổng minh ký túc ở trong đó. Nàng có thể rõ ràng trông thấy Lâm Phong bởi vì nghe tiền địa hoàng tất tất ngữ. Mà lộ ra làm quái biểu lộ, lại một chữ cũng không nói ra được. Nàng sắp không phân biệt được bản thân có phải hay không cùng Lâm Phong ở vào cùng một nơi, cùng một cách trong thời không. Bộ phận nội dung, nàng cũng nghe không hiểu. Dù sao quy tắc chi lực quá kinh khủng, có nhiều thứ một khi bị người biết được, đối với thời không, đối với quá khứ hiện tại tương lai tất cả mọi người mà nói đều là một cơn ác mộng. Chưa khả năng tới tính mới là tất cả cao thủ theo đuổi đồ vật. Chính là bởi vì có đủ loại khả năng bọn họ mới có thể một mực phấn đấu tiếp. Nếu như có người sớm biết được tất cả như vậy còn có ý nghĩa gì có thể nói. Cùng Lâm Phong tương phản. Nàng xem không đến tiền địa hoàng bộ dáng là bởi vì chính mình liền ký sinh ở thân thể đối phương. Tình thơ ý họa bên trong tiểu thế giới. Giấu ở lịch sử bóng tối mặt một cái khác cao thủ bị nàng xem cái rõ ràng. Cùng Lâm Phong tướng mạo giống như đúc. Nói cách khác tiền địa hoàng trong miệng nói tới đóa kia tương tự hoa chính là Lâm Phong, không phải ta tồn tại, chính là Dịch Thiên Tuyết bản thân. Về phần tiền địa hoàng nói tới, lại tiếp theo chưa xong cố sự, nàng tạm thời không hiểu được. Trước người là một khỏa to lớn cổ thụ. Ở tiểu thế giới này bên trong, giống như trống lên thiên địa thụ một, giống như là thế giới thụ đồng dạng. Tươi tốt thụ một phía dưới, hai người ngồi cùng một chỗ. Tiền địa hoàng lẩm bẩm nói. Tại sao phải cứu ta? Ta người này nhìn không quen nữ hài tử thụ thương, nhất là đặc biệt xinh đẹp nữ hài tử. Tiền nhân hoàng khẽ cười. Tiền địa hoàng lẩm bẩm nói. Nhưng ngươi sắp sống không nổi nữa. Tương lai sẽ có một bông hoa tương tự, ngươi có thể đem hắn lý giải thành ta không làm được sự tình, không thể thành công sự tình, tương lai nhất định có thể hoàn thành. Ta sẽ chờ cho đến lúc đó, nhưng ta lại lo lắng cho mình đợi không được, hoặc có lẽ là liền xem như chờ đến lúc kia, ta thực sự hay là ta sao? Tiền nhân hoàng khẽ cười nói, ta không phải ta, ngươi không phải ngươi. Vừa vặn có được một loại khác khả năng đến kéo dài chuyện xưa của chúng ta à, chúng ta chuyện cần phải làm chỉ là tiêu trừ một chút tai họa ngầm thôi. Tiền nhân hoàng lời sau cùng, không thể nghi ngờ là tăng thêm mấy phần ngữ khí. Dịch Thiên Tuyết trong lòng bỗng nhiên chấn động, phát giác được tiền nhân hoàng ánh mắt chú ý tới bên này, hắn vẻ mặt tươi cười, cùng Lâm Phong cực kỳ giống để cho người ta không kiềm hãm được liền sinh ra một loại tín nhiệm cảm giác. Dịch Thiên Tuyết trong lòng trực nhảy nói. Hắn đại khái là cảm ứng được có người đang dòm ngó đi qua, cho nên cố ý dùng loại phương thức này điểm tỉnh ta, là muốn nói cho ta biết, bọn họ đã không có ở đây, không thể can thiệp tương lai, làm chỉ là mặt khác một ít chuyện, bọn họ là có thể tin. Ngực của Dịch Thiên Tuyết chập trùng không ngừng. Nàng phát giác được tiền nhân hoàng đầu óc rất tốt, tha cái ngoặt tử, cố ý dẫn đạo tiền địa hoàng đưa ra vấn đề như vậy, khi theo ý nói chuyện bên trong, lộ ra chuyện trọng yếu nhất. So với tiền địa hoàng loại kia một mạch nói ra tất tất nội dung đến cao hơn mấy cái cấp độ. Chỉ tiếc hắn cũng không dám quá phận tiết lộ, bởi vì lo lắng sẽ chịu ảnh hưởng. Hai cái thời không người, nhưng bởi vì một loại đặc thù liên hệ, ngắn ngủi liên hệ với nhau thành tựu tương lai vô hạn khả năng, đây chính là trước đây hoàng giả chỗ nỗ lực phương hướng sao. Ý thức dần dần thoát ly tiểu thế giới này. Dịch Thiên Tuyết hai mắt dần dần rõ ràng, nàng nguyên bản đối với hắc sắc kiếm hồn có một loại không thảo cảm giác, lo lắng nó lợi dụng bản thân làm những chuyện gì, luôn muốn đi luyện hóa đối phương. Nhưng hiện tại xem ra, có lẽ với nhau mục đích cũng không giống nhau. Hai đại hoàng giả dấu vết đã biến mất trong năm tháng, nói trắng ra là bọn họ là vĩnh viễn không thể có thể sống sót. Bây giờ một chút thủ đoạn đơn giản là một chút an bài, làm tương lai dọn sạch tất cả con đường, mà làm thủ đoạn thôi. Bọn họ là liệu định chúng ta sẽ ở vào thế yếu, sẽ bị cổ hoàng áp chế, thực lực cũng so không lên đối phương sao? Hoặc có lẽ là bọn họ là cảm thấy ở chúng ta xuất hiện trước đó, cũng không thể có đỉnh phong hoàng giả xuất hiện. Dịch Thiên Tuyết bỗng nhiên mở miệng nói ra. Lâm Phong gặp nàng tỉnh lại, nghi ngờ nhìn sang, phát hiện đại sư tỷ đang trầm tư vấn đề này. Đại khái hai vị kia hoàng giả hẳn là cũng không nghĩ tới hôm nay cuộc diện này, có lẽ ở cách nghĩ của các nàng bên trong, mình có thể lợi dụng hắc sắc kiếm hồn lực lượng, giết tam hoàng, từ đó ngưng tụ hoàng đạo lực lượng, khiến cho ba đạo quy nhất trở thành trên đời vô song cao thủ. Nhưng là trong lúc này xảy ra vấn đề, sư đệ xuất hiện, khiến cho tất cả sinh ra sai lầm điểm. Cho dù là tiền địa hoàng ý thức yên diệt, tân sinh ý thức cũng cảm ứng được Lâm Phong sinh ra, từ đó sớm nhập thế, phá vỡ tất cả bày bố, nhân duyên dưới sự trùng hợp, bị cổ hoàng tính toán, sông ma giới thần châu từ đó đã tiêu hao hết cuối cùng một tia lực lượng. Hắn chuyển thế chi thân tà đế, miễn cưỡng có thể đủ bảo trì một bộ phận bản thân. Nhưng lại quấn vào Tiêu Cửu Y cùng Lâm Phong đại đạo tranh phong bên trong, lần thứ hai vẫn lạc. Trải qua mấy đời, đến bản thân nơi này, nên ném đồ vật đều đã vứt sạch, trừ cái này hắc sắc kiếm hồn bởi vì xen lẫn ở trong thần hồn, mới có thể. Vừa rồi một màn, để Dịch Thiên Tuyết dâng lên lòng tin, nàng nhìn Lâm Phong nói. Tin tưởng ta sao? Tin tưởng. Lâm Phong gật đầu nói. Dịch Thiên Tuyết hé miệng cười nói. Vậy là được rồi, ta cảm thấy cái này kiếm hồn sẽ không lại đối với chúng ta có ảnh hưởng. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả: Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1379. Duyên phận đã được quyết định từ lâu. Người đăng: Bún Vô Tà. Ở Lâm Phong xem ra, nàng nói ra lời này thời điểm vô cùng tin tưởng. Có lẽ là thực thấy được bản thân không biết đồ vật, thế nhưng là Lâm Phong đối với nàng cái này khẳng định thái độ, vẫn ôm nhất định nghi ngờ. Dù sao đây chẳng qua là đối phương đơn thuần nói một chút. Nói bọn họ không có cái gì truy cầu, chỉ là vì hậu nhân cuộc sống hạnh phúc, hết sạch một phần lực lượng của mình, lớn như vậy vô tư ý nghĩ, không khỏi cũng quá mức cao thượng. Cũng không phải thế gian không có loại người này, nhưng là bằng vào mặt ngoài làm sao phán đoán. Không thể bởi vì đối phương lớn lên giống đại sư tỷ, lại cùng đại sư tỷ có liên hệ, liền ngây thơ cảm thấy nàng lại là một phe này người, nói không chừng đây chỉ là thủ đoạn nào đó mà thôi. Cho dù là Dịch Thiên Tuyết xưa nay trực giác khủng bố, Lâm Phong cũng không quá yên tâm chuyện này. Nhưng câu nói này từ Dịch Thiên Tuyết chính miệng nói ra, đối với Lâm Phong giá trị lại khác biệt. Lâm Phong có thể không tin ngày xưa hai người cao thủ, nhưng giống nhau thường ngày tuyệt đối tin tưởng mình đại sư tỷ. Đối với Lâm Phong thái độ, Dịch Thiên Tuyết phi thường hài lòng. Hắn càng nhiều không phải tin tưởng những người khác, mà là tin tưởng mình, điểm ấy cũng đã đủ rồi. Nàng mặc dù thẳng điểm, nhưng cũng không phải loại kia đần độn người. khuyết thiếu sinh hoạt thông thường cùng đồ đần, hoàn toàn chính là hai loại bất đồng loại hình. Nàng cần hiểu chỉ có một điểm. Tối thiểu nhất hai người kia chuyện cần phải làm cùng ba đạo quy nhất có quan hệ. Có lẽ ba đạo quy nhất, bọn họ ý thức có thể tái sinh, sống thêm một đời cũng nói không chắc. Nhưng cái này lại có địa phương khác nhau, bây giờ muốn đạt thành ba đạo quy nhất, không phải nói không có hy vọng tỉ như để thiên mệnh đại đạo đem thiên hoàng đạo kia đại đạo cũng thôn phệ liền tốt. Cứ như vậy, tam hoàng đại đạo đều ở dưới thiên mệnh đại đạo, nói quy nhất cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng cứ như vậy, liền cùng cách nghĩ của các nàng có chút sai lệch, tất cả bố trí cũng sẽ thất bại. Đối với tam hoàng đại đạo, Dịch Thiên Tuyết có một chút ý tưởng mới. Tam hoàng đại đạo phi thường kỳ lạ, từ tiền địa hoàng lực lượng xem ra, nàng đại đạo phi thường có lực phá hoại, thuộc về mặt trái lực lượng, mà nhân hoàng đại đạo lực lượng tính chất là tương đối tổng hợp. Hoàn toàn có thể tưởng tượng thiên hoàng đại đạo lực lượng khả năng càng thêm dựa vào chính diện một chút, bây giờ xem ra cũng là vô cùng bá đạo. Ba đầu đại đạo muốn quy nhất, thoạt nhìn không có khả năng. Bởi vì thiên hoàng cùng địa hoàng đại đạo lực lượng cơ hồ là tương đối, nhưng có nhân hoàng đại đạo thì có khả năng, chí ít nhân hoàng đại đạo lực lượng có khả năng trung hóa hai đầu đại đạo. Điều này không khỏi làm người hoài nghi lên năm đó tiền tam hoàng rốt cuộc đã trải qua dạng gì sự tình. Tam hoàng đại đạo thế mà có giấu một loại khả năng tính, điểm ấy nhất không thể tưởng tượng. Cùng đối phương tiếp xúc ngắn ngủi, bởi vì loại này liên hệ kỳ diệu cảm giác, Dịch Thiên Tuyết mặc dù thời điểm còn không đến mức có thể thao túng hắc sắc kiếm hồn, nhưng là rõ ràng cảm giác được song phương liên hệ bị chém ra. Cho tới nay, hắc sắc kiếm hồn đều sẽ Dịch Thiên Tuyết thân thể xem như thân thể của mình. Nó thuộc về tiền địa hoàng lưu lại hồn thể, là một đạo luyện chế được kiếm hồn, vừa tương tự với nhất định có linh trí, nhất định có hành động hình thức. Mà nó lại một mực ký túc ở Dịch Thiên Tuyết trong thức hải, song phương cùng tồn tại, mới có thể sinh ra loại cảm giác kỳ quái này. Nhưng bây giờ thì khác. Bởi vì phía trên lưu lại lực lượng ảnh hưởng, Dịch Thiên Tuyết rõ ràng cảm giác được nó cùng bản thân liên hệ đã cải biến. Đây là từ tổng sinh đổi thành chính và phụ. Từ cái này một khắc bắt đầu, liền đã đại biểu cái này hắc sắc kiếm hồn sẽ không từ căn nguyên bên trên ảnh hưởng mình. Trước kia nó một khi rời đi Dịch Thiên Tuyết thân thể, cái này khiến Dịch Thiên Tuyết giống như thiếu một hồn đồng dạng, nhận ảnh hưởng rất lớn. Nhưng bây giờ thì khác. Chí ít nó có thể rời đi thân thể của mình. Bởi vì trạng thái cải biến, Dịch Thiên Tuyết cảm thấy thứ này hơn phân nửa cũng không thể lại thao túng thân thể của mình thực đến yêu cầu thời điểm, nó thậm chí có thể cùng bản thân phát ra tín hiệu. Một nghĩ đến việc này giải quyết, Dịch Thiên Tuyết liền vui vẻ không được. Nàng vụng trộm nhìn thoáng qua Lâm Phong, đương nhiên minh bạch chuyện này không thể thiếu Lâm Phong công lao, còn nữa Lâm Phong hẳn là bởi vì cùng tiền nhân hoàng có một chút huyền diệu liên hệ, cho nên mới có thể xúc động bộ phận này lực lượng. Suy nghĩ một chút cũng phải kỳ diệu. Tiền địa hoàng, tiền nhân hoàng, bản thân cùng Lâm Phong. Bất đồng bốn người, nhưng lại bởi vì loại này huyền diệu quan hệ mà liên hệ với nhau. Nhìn tiền nhân hoàng cùng tiền địa hoàng tầm đó, có lẽ còn xảy ra chuyện gì khác biệt chuyện bình thường, chưa xong cố sự lại là cái gì, Dịch Thiên Tuyết đặc biệt hiếu kỳ. Nàng thích xem cố sự. Bởi vì không an hiểu nói chuyện, không quá an hiểu cùng người tiếp xúc, thiên sinh lại tự mang uy nghiêm phong phạm, trừ bỏ Lâm Phong đám người, những người khác gặp qua nàng một lần về sau, không có không tự ti sợ, tự nhiên là chưa nói tới trao đổi. Cho dù là trưởng bối thái độ đối với nàng đều như thế. Cho nên đối với nàng mà nói có thể bình đẳng đối đãi mình Lâm Phong đám người là trên đời này nhất bảo vật chân quý. Có Phong Thiện Yêu Vương tự mình len lén dạy bảo, có Lâm Nhược Vũ khai trí, chính nàng còn tiếp xúc qua mấy lần cũng hơi hưng khởi một chút phương diện này suy nghĩ. Phát giác được Dịch Thiên Tuyết trong mắt thần quang liên tục tựa hồ đang cân nhắc sự tình gì đồng dạng. Lâm Phong an vị ở đối diện với của nàng, giờ phút này không khỏi tò mò nhìn nàng. Bốn mắt tương đối, hai người trong phút chốc bừng tỉnh, hai bên có chút bối rối rời ánh mắt sang chỗ khác. Lâm Phong bận biểu nói tránh đi. Đại sư tỷ vì sao có thể khẳng định như vậy đây? Nghĩ đến tình huống của mình làm dịu, Dịch Thiên Tuyết không khỏi cười nói. Bởi vì hắc sắc kiếm hồn vấn đề giải quyết, ta thậm chí có thể dùng nó tới đối phó cổ hoàng. Đừng! Lâm Phong vội vàng hô đại sư tỷ, tình huống của mình tự nhiên so bất luận kẻ nào đều biết, nàng thuyết giải quyết, như vậy vấn đề khẳng định đã không lớn. Nhưng đem nàng nói lên dùng hắc sắc kiếm hồn đối phó cổ hoàng thời điểm, Lâm Phong vẫn không kềm hãm được hô lên. Phát giác được Dịch Thiên Tuyết nghi ngờ bộ dáng, Lâm Phong vội vàng giải thích nói. Tuy nói chúng ta cần hắc sắc kiếm hồn lực lượng, nhưng thứ này một khi toàn lực bộc phát, đại sư tỷ thân thể sẽ nhìn không được. Dịch Thiên Tuyết lập tức minh bạch hắn chỉ là cái gì. Hắc sắc kiếm hồn bởi vì bây giờ trạng thái biến hóa, không giống trước kia như vậy nắm vững chủ động, lại bởi vì thân thể lực lượng không đủ mạnh, cho nên trên cơ bản không phát huy ra nguyên bản lực lượng. Một khi sử dụng loại trình độ kia lực lượng, xem như tái thể Dịch Thiên Tuyết thân thể rất có thể sẽ sụp đổ. Cho nên không có tìm được thích hợp biện pháp trước đó, biện pháp này còn không thể dùng. Nhưng để cho người nhức đầu một chút ở chỗ thân thể cường đại không cường đại, không phải hậu thiên dưỡng dưỡng, lâm thời ôm cái chân Phật có thể giải quyết vấn đề. Điểm này tứ sư tỷ Lâm Nhược Vũ đã xác nhận. Nàng bởi vì một chút bí mật nguyên nhân, một mực đang nghiên cứu rèn luyện thân thể, nhưng mà trước mắt hiệu quả quá mức bé nhỏ. Kỳ thật lấy nàng cảnh giới bây giờ mà nói, liền xem như đối chiến đại thánh thân thể đều sẽ không thái quá yếu ớt, chỉ là cùng Lâm Phong vừa so sánh, liền rơi xuống hạ thừa. Nghĩ muốn đạt đến đại thánh đỉnh phong thân thể tiêu chuẩn không khó, khó thì khó ở Lâm Phong loại trình độ này. Dịch Thiên Tuyết tuy nói so Lâm Nhược Vũ tốt hơn nhiều, nhưng chung quy là không có rèn luyện qua thân thể, lúc này cất bước cũng đã chậm, hơn nữa thứ này cũng phải nhìn trời phân. Mà hắc sắc kiếm hồn hoàn toàn chính là cái này cấp bậc lực lượng. Cho nên nàng căn bản là không có cách phát huy ra cỗ này vượt qua sức mạnh của bản thân, một khi vận dụng lên, hậu quả không phải tầm thường. Lâm Phong sẽ lo lắng rất bình thường. Nhưng Dịch Thiên Tuyết trong lòng sớm có phương án suy tính, nàng khẽ mỉm cười nói. Ta là không thể, nhưng là sư đệ ngươi có thể à? Lâm Phong lông mày nhíu lại, nếu như đại sư tỷ có thể vận dụng cỗ này lực lượng, lại sẽ không ảnh hưởng chính nàng nói, biện pháp này nói không chừng thật đúng là được không? Nếu như nói lấy thân thể của mình đều không vận dụng được hắc sắc kiếm hồn, sợ là Tiêu Cửu Y cùng nhị sư tỷ cũng quá sức. Huống chi trên đời này không có người so với chính mình càng thích hợp cùng đại sư tỷ phối hợp. Dù sao lực lượng của mình dung nhập nàng một phần lực lượng, thậm chí ngay cả đại đạo đều có thể mượn dùng, bản thân phát huy trong sức mạnh cũng mang theo một bộ phận lực lượng của nàng đặc tính. Càng bởi vì thiên biến, dựng dục ra thiên dị thú, mình cùng ngũ sư tỷ Lăng Vi có thần diệu liên hệ, cùng mấy vị khác sư tỷ kỳ thật cũng có, chỉ là không có ngũ sư tỷ rõ ràng như vậy thôi. Nghĩ tới đây, Lâm Phong không khỏi hưng phấn lên. Lúc này, hắn cũng tò mò Dịch Thiên Tuyết rốt cuộc nhìn thấy cái gì, không khỏi hỏi. Cứ như vậy, nhất vấn đề phiền toái liền giải quyết, ta rất hiếu kỳ đại sư tỷ rốt cuộc ở bên trong nhìn thấy cái gì. Tỷ như ngươi ở trước mặt tiền địa hoàng nhăn mặt dáng vẻ. Dịch Thiên Tuyết thế mà lộ ra một chút như vậy ra thái, hơi có vẻ gầy nhẹ nói ra. Lâm Phong giật mình nói. Làm sao ngươi biết? Dịch Thiên Tuyết hé miệng cười nói. Bởi vì ta ở ngươi đối diện a. Lâm Phong vỗ đầu một cái, xem như minh bạch đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Đại sư tỷ lai lịch dù sao cùng tiền địa hoàng có quan hệ, cho nên hẳn là ý thức ngay tại tiền địa hoàng phương hướng. Khó trách nàng có thể nhìn thấy tình huống của mình. Nghĩ tới đây, Lâm Phong không khỏi hiếu kỳ nói. Cái kia đại sư tỷ nhìn thấy trên mặt đánh mã ra hỏa sao? Đánh mã? Dịch Thiên Tuyết sững sờ, có chút lý giải không ra ý tứ của những lời này. Bất quá hiện trường liền hai người, nàng cũng có thể đoán được Lâm Phong hỏi chính là ai, lập tức đạt tới. Ngươi nói tiền nhân hoàng, người kia cùng ngươi giống nhau như đúc, ngươi ngắm nghía trong gương, liền biết hắn là cái dạng gì. Lời này ngược lại để Lâm Phong kinh ngạc không được. Tiền nhân hoàng cùng bản thân giống nhau như đúc, nhìn tình huống tiền địa hoàng cùng tiền nhân hoàng tầm đó hẳn là cũng có chút mờ ám, nói không chừng còn là tình lữ đây. đại sư tỷ cùng tiền địa hoàng trong một cái mô hình in ra. Bản thân cùng tiền nhân hoàng là trong một cái mô hình in ra. Tiền địa hoàng lời kia tựa hồ liền có thể hiểu. Viết tiếp chưa xong cố sự. Cũng chính là chỗ bản thân cùng đại sư tỷ tầm đó kỳ thật từ vừa mới bắt đầu thì có liên hệ nào đó. Năm đó nếu không phải là cổ giới tên kia cao thủ cứu mình, đem chính mình đưa đến thần châu bên trong, chỉ sợ giờ này ngày này, chỗ nào có nhiều chuyện như vậy. Người kia cùng đại sư tỷ cũng có quan hệ. Cứ việc tất cả rất khó sắp xếp như ý, nhưng nếu thật là nghĩ thông suốt thấu, cũng sẽ cảm thấy thần kỳ. Có lẽ thực sự là hai tên này hoàng giả kiếp trước ước hẹn, lưu lại một chút tiếc nuối, cho nên trong cõi u minh mới có một cỗ lực lượng, chỉ lấy đại sư tỷ tìm kiếm mình, chỉ dẫn bản thân đi tìm nàng. Đã từng đủ loại, càng giống là duyên phận đã được quyết định từ lâu đồng dạng. Lâm Phong sẽ như vậy nghĩ, Dịch Thiên Tuyết đương nhiên cũng nghĩ đến một bước này. Dịch Thiên Tuyết thích ăn ngon, Lâm Phong thích làm, nho nhỏ một chút yêu thích, vậy mà liên lụy ra hai người càng sâu một bước quan hệ. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả: Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1380. Thiên hạ không yên tĩnh, dùng cái gì làm nhà? Người đăng: Bún Vô Tà. Ngày xưa có thể bái nhập huyền cơ môn toàn bộ nhờ Dịch Thiên Tuyết hỗ trợ. Nàng ngay lúc đó thân phận, không thấy huyền cơ môn tất cả quy củ, sưởng sốt để Lâm Phong loại này không nhập môn được tiểu nhân vật trở thành một cái tạp dịch đệ tử. Đồng dạng cũng là nàng dẫn đạo Lâm Phong đi đến con đường tu luyện. Trong chuyện cũ, nàng đóng vai một cái nhân vật trọng yếu nhất. Bởi vì cảm kích nàng, ước mơ nàng, niên kỷ còn nhỏ Lâm Phong mới có thể cố gắng như vậy tu luyện tiến một bước đi ra nhân sinh của mình. Dĩ nhiên có một số việc là trùng hợp, có chút là an bài. Nhưng nàng cho Lâm Phong cố gắng động lực vươn lên ở nhiều khi, so với Tiêu Cửu Y tồn tại cảm giác phải mạnh mẽ quá nhiều. Hồi tưởng lại bản thân lần trước lời nói, Lâm Phong lại có chút nhìn không được, há to miệng, muốn hỏi ra một đáp án. Nhưng Tiêu Cửu Y khuôn mặt bỗng nhiên hiện lên trong đầu. Bản thân mơ mơ hồ hồ phía dưới, đích thật là làm một chút không được sự tình. Giờ phút quan trọng này tất cả mọi người rất xấu hổ, rất khó chịu, nếu như không đi cân nhắc Tiêu Cửu Y tâm tình chỉ là một vị nghĩ đến bản thân, nghĩ đến đại sư tỷ, lại có chút không thích hợp. Lâm Phong thừa nhận mình rất ích kỷ. Mỹ hảo đồ vật cho tới bây giờ không nghĩ đẩy đi ra, mà là nghĩ một mạch ôm sát trong ngực. Cái này cùng ấu niên kinh lịch có quan hệ. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, loại chuyện này vốn chính là hai bên tình nguyện sự tình. Hậu cung là ước mơ của nam nhân, phần lớn người ngoài miệng không nói, nhưng từ không dám nói bản thân không có nghĩ như vậy, còn dư lại một phần nhỏ người, chỉ là đang lừa mình dối người thôi. Phần lớn là muốn hưởng thụ, lại không nghĩ phụ trách nhiệm. Nhưng Lâm Phong không giống nhau. Lâm Phong kỳ vọng là một cách mỹ hảo thế giới thiên trường địa cửu cùng một chỗ. Mọi người cãi nhau ầm ĩ, riêng phần mình có riêng phần mình bất đồng tính cách. Ngươi thích ta, ta không thích ngươi, hôm nay ta dọa ngươi một chút, ngày mai ta đánh ngươi. Một cách đoàn đội, một gia đình hài hòa đến không có một chút phát sinh ngoài ý muốn, cái kia là chuyện không thể nào. Lâm Phong cho tới bây giờ không đi xóa bỏ mọi người đặc điểm, làm cho tất cả mọi người đều muốn ở trước mặt mình giả trang ra một bộ hoàn mỹ bộ dáng. Đương nhiên, Ma Hoàng, Tiểu Cửu cùng Hứa Linh Vân vấn đề này, Lâm Phong không tôn sùng đại khái. Hẳn là Dịch Thiên Tuyết mạnh ở cảm giác linh mẫn. Nàng nói rõ bản thân vấn đề đã giải quyết, kỳ thật cũng là ở cho Lâm Phong một cái cơ hội, lần trước tiến hành một nửa sự tình, hiện tại rõ ràng có thể tiếp tục nữa. Nhưng nàng phát giác được Lâm Phong trạng thái rất kỳ quái, nội tâm có chút do dự. Tăng thêm cân nhắc cho tới hôm nay Hứa Linh Vân cùng Tiểu Cửu còn có Ma Hoàng cùng Lâm Phong kỳ quái trạng thái, nàng liền đã rõ ràng trong lòng, nhẹ nhàng cười một tiếng. Còn nhiều thời gian. Phong Thiện Yêu Vương thường nói, chạm đến là thôi, cá biệt thời điểm phi thường hữu hiệu. Nhất là Lâm Phong như vậy cân bằng bên trong an hiểu phòng ngự tính cách. trên căn bản là cần nhất định tình thế phát triển đến đẩy hắn một cái thêm một mồi lửa mới được. Tối thiểu nhất ngươi muốn để hắn hiểu được tâm ý của ngươi, bằng không hắn cả ngày đoán tới đoán lui, nghi thần nghi duyệt, ngược lại không dám động thủ. Đương nhiên tỏ thái độ là một vấn đề, làm sao tỏ thái độ thì là một môn nghệ thuật. Dịch Thiên Tuyết nghĩ nghĩ, sử dụng nàng đoán Lâm Nhược Vũ viết một chút bên trong nói ra. Thiên hạ không yên tĩnh, dùng cái gì làm nhà? Lâm Phong nghe xong cười khúc khích. Dịch Thiên Tuyết cười cười xấu hổ, nghi ngờ nói. Ta nói có gì không đúng sao? Rất có đạo lý. Lâm Phong gật đầu một cái, lúc này mới lên tiếng. Cũng là bởi vì có đạo lý, cho nên ta đều không nghĩ đến đây là đại sư tỷ lời nói ra. Dịch Thiên Tuyết dương cả giận nói. Đáng đánh. Như vậy tư thái, không khỏi để Lâm Phong tâm thần hoảng hốt. Theo thời gian xâm nhập, đại sư tỷ tiếp xúc càng ngày càng nhiều đồ vật, nàng bây giờ hoàn cảnh chung quanh, không giống với huyền cơ môn loại kia hoàn cảnh, những cao thủ cũng không dám dạy nàng một vài thứ. Có Lâm Nhược Vũ cái này không có hình tượng chút nào tiết tháo người ở, nàng có thể học tập tri thức rất nhiều. Dưới mặt bàn còn có Phong Tiện Yêu Vương như vậy lão tiền bối, một cách đầy trong đầu tranh thủ tình cảm thần hoàng. Nàng cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, mà là tại trưởng thành. Mặc dù khí chất vẫn như cũ vô song, lâu lâu sẽ cho người một loại trong trẻo lạnh lùng cảm giác, càng giống là cái kia trên 9 tầng trời, mong muốn mà không thể tức tiên nữ đồng dạng. Nhưng gần đây, nàng đã nhiều chút nhân khí. Hai người ồn ào cũng không phải bình thường tiểu tình lữ chơi đùa đùa giỡn. Dịch Thiên Tuyết là thật động kiếm, chân trời kiếm hải mãnh liệt. Lợi nhận hóa thành thủy triều, một đợt tiếp lấy một đợt đánh tới, phảng phất muốn bao phủ trước mắt tất cả. Cùng hắc sắc kiếm hồn thành lập hoàn mỹ quan hệ, nàng cảm ngộ cũng tăng thêm một bước. Lúc đầu gần đây thực lực ngay tại lên nhanh, chỉ là trong lòng có một thứ đại khái, giờ phút này vận dụng lên mới có thể càng trực quan phát giác được tự thân tình huống. Không có cực hạn. Đây chính là Lâm Phong đối với đại sư tỷ Dịch Thiên Tuyết cách nhìn. Cho dù là bản thân đều không cách nào triệt để nhô ra nàng sâu cạn, chỉ cần cho nàng thời gian để cho nàng đi trưởng thành, tương lai khả năng sẽ để cho tất cả mọi người đều chấn kinh. Dịch Thiên Tuyết ở tiến bộ, Lâm Phong cũng tương tự ở. So sánh Dịch Thiên Tuyết, Lâm Phong chỗ tốt càng lớn, cho nên cho dù là Dịch Thiên Tuyết là càng thêm cường đại, muốn thuận lợi thắng qua Lâm Phong đều không phải là chuyện dễ dàng. Ngập trời chiến ý, vô tận lưới kiếm. Hai người chiến đến thoải mái đầm đìa mới ngừng lại được. Tựa ở một gốc cây bên cạnh, hai người đều có loại tận hứng thú cảm giác. Dịch Thiên Tuyết hơi thở dốc qua đi, lúc này mới hỏi. Gần nhất có phải hay không chuyện gì xảy ra? Lâm Phong nhìn một chút nàng cười khổ nói. Ta chẳng qua là cảm thấy có khả năng này, cảm thấy mình mơ hồ trong đó cùng cửu chuyện gì xảy ra. Lâm Phong cũng không biết vì sao thế mà lại cùng Dịch Thiên Tuyết nói đến chuyện này. Nhưng bản thân ở trước mặt nàng chính là cảm giác được không rõ an tâm, không rõ muốn cùng với nàng trò chuyện những gì. Dịch Thiên Tuyết cũng không thèm để ý vấn đề này. Không phải nàng không để ý tới tháo tóc sinh chút gì là có ý gì, dù sao nàng là Lâm Nhược Vũ tiểu hoàng văn độc giả trung thực, huống chi Lâm Nhược Vũ viết đều là các sư muội đồng nhân. Nàng cũng không biết vậy cụ thể là thật hay là giả. Cũng hoặc là chân thực bên trong, Lâm Nhược Vũ rót bao nhiêu trình độ. Chỉ là nàng nhìn nhiều. Nội tâm kỳ thật cũng không có cái gì cảm giác kỳ quái tỉ như chém chết những người khác, mang theo Lâm Phong đầu đi lang thang cái gì. Vui vẻ nhiều hơn vui mừng cùng mọi người ở chung với nhau cảm giác. Nghĩ tới đây, Dịch Thiên Tuyết không khỏi đề nghị. Kỳ thật lấy mọi người trước mắt quan hệ, có chuyện gì chưa hẳn muốn giấu ở trong lòng, nói thẳng ra sẽ khá hơn một chút. Lâm Phong cười khổ không thôi. Có một số việc thì là không thể nói. Bởi vì chính mình không có cách nào đi đến Tiêu Cửu Y trước mặt nói với nàng, uy, hai ta phát sinh qua quan hệ không? Sợ là đến lúc đó bản thân chỉ thấy không đến ngày thứ hai mặt trời. Đại sư tỷ suy nghĩ chuyện, nhiều khi vẫn là quá trực tiếp. Đi cùng với nàng, Lâm Phong cũng không tiện tiếp tục đàm luận những chuyện này, hai cái nhân ngẫu ngươi lại ở khi nhàn hạ tụ tập cùng một chỗ, nhưng mặt khác người phần lớn đều đang. Giống như là đơn thuần hai người thời điểm cũng không nhiều. Tăng thêm cùng đại sư tỷ quan hệ trong đó, cũng có biến hóa rất nhỏ, bởi vì tâm tính biến hóa, Lâm Phong càng thêm là coi nàng là thành một cái cô gái khả ái đến đối đãi, cho nên phi thường hưởng thụ loại cảm giác này. Dịch Thiên Tuyết tình huống cũng rất đặc thù. Nàng híp mắt tựa ở trên cành cây, trong đầu sẽ không ngừng nhớ tới tiền địa hoàng cùng tiền nhân hoàng sự tình, kìm lòng không được liền đem mình và Lâm Phong thay vào đi vào, bắt đầu não bổ. Để cho nàng đau đầu chính là mình não bổ năng lực không mạnh. Chẳng bằng cho ít tiền để Lâm Nhược Vũ hỗ trợ viết cách đẹp mắt một điểm đồng nhân nhìn xem. Ngươi nói trước đây hoàng giả tầm đó, sẽ có dạng gì cố sự đây? Dịch Thiên Tuyết một bộ hiếu kỳ bảo bảo bộ dáng. Lâm Phong làm sao biết giữa bọn họ mờ ám? Bản thân khả năng còn không có đại sư tỷ biết đến nhiều, nhưng là não bổ nha. Dù sao cùng Dịch Thiên Tuyết vị trí thời đại khác nhau, so với nàng não bổ năng lực, bản thân khả năng mạnh hơn nhiều. Lâm Phong sắp xếp lời nói một chút nói ra. Rất có thể dính đến một chút yêu hận tình cừu cố sự, tỉ như hai người không đánh nhau thì không quen biết, cuối cùng làm đối kháng tàn bạo thiên hoàng, cứu vớt trong nước sôi lửa bỏng nhân dân, thành công kiên định hòa bình cơ sở. Một trận khoác lác nói xuống, Lâm Phong cũng không đỏ mặt. Dù sao đều là não bổ, thế gian lại không chữ viết ghi chép, người trong cuộc cũng không có khả năng chạy ra nói bản thân loạn mông, thuận miệng nói một chút lại không người có thể truy cứu bản thân. Cứ việc là Lâm Phong thuận miệng nói ra được nội dung. Nhưng ở Dịch Thiên Tuyết nghe tới, liền như tiếng trời. Nàng ít có huyễn tưởng lên những chuyện này đến, tin tưởng hai đại hoàng giả gặp gỡ, hẳn là càng thêm chính thống một chút, quá trình càng thêm ầm ầm sóng dậy. Mình và Lâm Phong quen biết tương đối bình ổn. Tình cảm toàn bộ nhờ ở hai bên ở chung bên trong tích lũy, trong bất chi bất giác biến thành cái dạng này. Ngay cả chính mình cũng không có phát giác được, không dám khẳng định, rốt cuộc là lúc nào, sinh ra không giống nhau tình cảm. Nói về hoàng giả, tự nhiên sẽ liên tưởng đến bây giờ cường đại cổ hoàng. Nói tới phương diện này, Lâm Phong quan tâm tới hắc sắc kiếm hồn trạng thái, không khỏi hỏi. Rốt cuộc muốn từ lúc nào mới coi là đối phó hoàng giả thời cơ đây? Dịch Thiên Tuyết suy nghĩ một chút nói. Cụ thể ta cũng không rõ ràng, chỉ là loại kia cảm giác rất kỳ quái. Kỳ thật trồng cây chỉ là một loại hình thức, cụ thể hẳn là dùng thủ đoạn gì có thể xác định thời cơ thích hợp điểm, đến lúc đó mới có thể biết rõ. Quá nhiều chuyện, không có cách nào giải thích. Bây giờ Dịch Thiên Tuyết chỉ có thể hiểu rõ một chút. Có một số việc muốn từ xưa đến nay đi qua cao thủ cùng mình bây giờ đám người, muốn liên thủ làm một việc. Bất quá buồn cười chính là mình đám người cũng không biết tình huống cụ thể. Hai người lặng lặng hưởng thụ lấy một buổi chiều thời gian mới thỏa mãn tách ra. Cứ việc chỉ là tâm sự, nhưng hai người chung quy là có tiếng nói chung ở hoàng giả trong chuyện này, Dịch Thiên Tuyết cũng ra ngoài ý định có được hứng thú. Cáo biệt Dịch Thiên Tuyết về sau. Lâm Phong đi một mình lấy, không cẩn thận lại tới Táng Hồn Phong bên trên. Đối với cái này Lâm Phong cười khổ không thôi. Xem ra chính mình đối với sự kiện này tình ý bên ngoài chấp nhất. Tiêu Cửu Y cũng cảm giác được Lâm Phong đến. Hắn tới qua rất nhiều lần, nhưng rất ít có thể cho Tiêu Cửu Y mang đến dạng này xúc động, chung quy là bởi vì đã xảy ra một chút không nên phát sinh sự tình, khiến cho hai người tâm cảnh đều sản sinh biến hóa. Nguyên bản bởi vì thời gian, bởi vì đã từng đối lập điểm này khúc mắc, tựa hồ cũng tan thành mây khói. Hai bên tâm tâm niệm niệm nhiều năm, nói không có tình cảm là không thể nào. Chỉ là để cho người ta khổ não là như thế đi xuống, hai người đều không biết làm như thế nào đi để lộ vấn đề này, lần nữa đi ra quá khứ bóng tối, hướng đi một đoạn càng thêm ánh sáng tương lai. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây qua sao cắp mật qua. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1381. Lăng Vi đến cùng nhìn thấy cái gì? Người đăng. Bún vô tà. Một mặt nho nhỏ vách tường tách rời ra hai người. Lâm Phong không biết làm sao mở miệng, Tiêu Cẩu Y làm sao không phải là như thế. Nguyên bản quan hệ lẫn nhau liền tương đối phức tạp, trong lòng tia kia tình ý, khả năng cuối cùng đều sẽ không nói ra cửa, cho dù là Hứa Linh Vân cùng Tiểu Cẩu, cũng không dám nói tính như vậy kế Lâm Phong cùng Tiêu Cẩu Y. Nhưng hết lần này tới lần khác Ma Hoàng dám, mình còn có tính toán lý do. Lâm Phong thua thiệt nàng phía trước, để cho nàng ăn lớn như vậy một cái thiệt thòi, bồi lên bản thân tất cả, kết quả là cái đó có tư cách gì đi trách cứ nàng. Thậm chí có thể nói, nàng là xấu tâm làm chuyện tốt. Lâm Phong đến bây giờ đều có điểm làm không biết mình tâm tính, nếu như mình trước đó biết rõ chuyện này, rốt cuộc là sẽ ra mặt ngăn cản, vẫn là ngồi xem tình thế phát triển đây. Quá khứ lưu lại ký ức, thủy chung để Lâm Phong đối Tiêu Cẩu Y có loại không rõ tình cảm. Chỉ là do thân phận hạn chế trở ngại lập trường, một mực không cách nào đột phá. Ma Hoàng làm chuyện này, nhìn bề ngoài người người oán trách, nhưng trên thực tế ngược lại để Lâm Phong cùng Tiêu Cẩu Y phá vỡ ở giữa đạo kia gông xiềng. Ai đúng ai sai, đứng ở bất đồng lập trường, cảm thụ tự nhiên cũng khác biệt. Chí ít Lâm Phong là từ đáy lòng không biết nên làm sao đi trách tội Ma Hoàng. Đối với sự kiện này tình cảm Tiêu Cẩu Y tình huống một dạng rất kỳ quái. Có lẽ là nàng trở ngại Ma Hoàng thực lực, có lẽ là nàng lo lắng nhằm vào Ma Hoàng, sẽ bại lộ chuyện này, cho nên nàng che giấu rất hoàn mỹ. Lâm Phong đứng ở minh giới bên ngoài thở dài. Tiêu Cẩu Y làm sao không biết, tuy nói có một số việc đã xảy ra. Liền không trở về được nữa rồi, thế nhưng là liền tình huống của nàng mà nói thừa nhận cũng là cần dũng khí. Ôn Châu Nhi ở một bên, nhìn xem càng ngày càng kỳ quái sư phụ còn có thể cảm nhận được bên ngoài Lâm Phong khí tức. Nàng bén nhạy phát hiện giữa hai người này có mờ ám. Bắt đầu còn không phải cái bộ dáng này đây. Hơn nữa Ma Hoàng cũng không giải thích được rời đi, lúc ấy Ma Hoàng giống như hạ độc. Nhìn sư phụ bộ dáng tựa hồ giống như cũng trúng độc. Bản thân chạy trốn, không thể thành công, bị Ma Hoàng đánh ngất. Sau khi tỉnh lại, minh giới như lúc ban đầu, Ma Hoàng rời đi, Lâm Phong cùng sư phụ tựa hồ cũng có chút đa sầu đa cảm lên, con đường này rơi dần dần rõ ràng. Giữa bọn hắn, nhất định xảy ra chuyện gì không thể gặp người sự tình. Chỉ có điểm này, Ôn Châu Nhi có thể xác nhận. Nàng cẩn thận quan sát đến sư phụ Tiêu Cẩu Y, loại kia biểu lộ rất khó chịu, muốn nói lại thôi, nhiều lần đều kém chút nhìn không được mở miệng cuối cùng nhưng lại nhìn xuống. Nét mặt của nàng rất phức tạp, trước kia chưa từng có dạng này qua, thậm chí để Ôn Châu Nhi sinh ra một loại mới lạ cảm giác. Thẳng đến Lâm Phong rời đi, Tiêu Cẩu Y đều là cái dạng này. Ôn Châu Nhi nhìn ở trong mắt, một lần này học thông minh cũng không mở miệng hỏi. Mà là yên lặng nhìn xem, đợi cho Tiêu Cẩu Y cảm xúc vững vàng, nàng mới thấp thỏm hỏi. Sư phụ, ta có thể đi ra ngoài chơi một chút sao? Tiêu Cẩu Y há miệng vốn muốn cự tuyệt, nhưng nàng hiện tại có chút đa sầu đa cảm. Liên tưởng đến tiểu gia hỏa trung quy là không ngồi yên tính tình, đã bị mình hố nhiều lần như vậy, bây giờ cũng coi là chịu mệt nhọc trấn thủ ở minh giới. Ngày bình thường cho dù không có công lao, cũng là có khổ lao. Tăng thêm trước đó vài ngày, bản thân hoảng hốt đại loạn phía dưới kém chút chọc tới cái sọt lớn, nếu không phải ra hỏa này kiên trì, phu diễn một lần cổ hoàng, sợ là vấn đề liền lớn. Tiêu Cẩu Y cảm thấy mình không đồng dạng. Nàng nghĩ nghĩ, chỉ có giận dữ nói. Về sớm một chút, dám ở bên ngoài ngủ lại lời nói, ta tất sát ngươi. Cái này uy hiếp, Ôn Châu Nhi cũng không để ở trong lòng. Dù sao bị uy hiếp quen, chính nàng đều không nghĩ đến lại có thể sớm nghỉ định kỳ, đây chính là ngày bình thường đốt đèn lồng cũng không tìm tới chuyện tốt. Giờ phút này liên tục gật đầu nói. Tạ ơn sư phụ, ngươi cực tốt. Nhìn qua tiểu gia hỏa bóng lưng, Tiêu Cẩu Y giờ khóc giờ cười. Thật sự là không thể hiểu được nàng não mà kín, nàng mấy đời đều bị bản thân khi dễ tính toán, kết quả là còn bị bản thân khốn ở loại địa phương này. Mất đi tự do. Vẹn vẹn là thả nàng đi ra ngoài chơi một chút, nàng thế mà liền có thể như thế thỏa mãn. Cực tốt. Tiêu Cẩu Y chưa bao giờ cho là mình gánh chịu nổi cái này tán thưởng, trừ phi là thần châu có ý thức, mới có thể minh bạch nàng làm tất cả, mới có thể cảm kích nàng. Tiêu Cửu Y nghĩ đến hơi nhiều, nhưng Ôn Châu Nhi lại không có. Nàng mặc dù tuổi không lớn lắm, không có khả năng thông minh nghịch thiên, nhưng đồng dạng lô, dễ còn có thể chỉnh lý rõ ràng. Tuy nói mấy đời đều bị người trưởng khống ngụ vận mệnh, nhưng bây giờ lại có thể thuận lợi đi ra ngoài, trong đó chưa hẳn không có Tiêu Cửu Y công lao. Cái kia nói năng chua ngoa đậu hũ tâm sư phụ, nàng đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Năm đó giết Minh Đế, lại đưa Minh Đế đi luân hồi, còn hết lần này tới lần khác tuyển tiểu cửu địa bàn, có thể thấy được nàng là đại khái minh bạch Lâm Phong đám người bày bố. Nếu không phải như thế, Ôn Châu Nhi cũng sẽ không có nay thiên tạo hóa. Huống chi những chuyện này dưới cái nhìn của nàng căn bản không có ý nghĩa, đã chuyện đã qua, còn lão nếu lấy không thả có ý gì, người nên sống ở lập tức. Ra minh giới, nàng móc ra một hòn đá nhỏ, thứ này bị đánh mài phi thường tinh xảo, giống như là màu đen đá thủy tinh đồng dạng trong suốt, kích cỡ thoạt nhìn không lớn, nàng dạng này bàn tay nhỏ liền có thể hoàn toàn nắm vững. Lăng Vi để cho ta đem thứ này mang ở trên người, một bộ thần thần bí bí dáng vẻ, để cho người ta đoán không được nàng đến cùng suy nghĩ cái gì, còn muốn ta mỗi tháng tìm thời gian đưa ra ngoài một lần, quái nhân. Trong miệng mặc dù đang oán trách, nhưng Ôn Châu Nhi hành động lại không chậm. Lăng Vi đáp ứng cho nàng chế tạo một chút từ Lâm Phong nơi đó thu hoạch được linh cảm, được cho vật ly kỳ cổ quái, trong đó có phóng đại máy bay. Thứ này nghe nói bay được, liền cùng năm đó xe thể thao một dạng, nhưng nhìn càng đẹp trai hơn. Dù cho là Ôn Châu Nhi đều có điểm tâm động, một khi có loại này phi hành pháp bảo, nói không chừng còn có thể cùng Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi các nàng cùng một chỗ lái đi ra ngoài chơi đùa đây. Ta đi ra, Nguyệt Nhi Dạ Nhi tiểu trùng các ngươi chờ lấy ta, ta làm một ít chuyện liền tới tìm các ngươi. Ôn Châu Nhi trước ở trên thiên mệnh đại đạo bấm một cái tin tức đi ra. Đám người đã thành thói quen, trừ bỏ Lăng Vi hơi có vẻ hưng phấn tạm thời không có ý định tiến vào bản thân tiểu không gian. Nàng vừa mới đưa đi muốn hình chiếu pháp bảo tiểu cửu cùng Hứa Linh Vân. Nói đùa. Vật này là ta nghiên cứu ra được lưu lại một chút quý giá trí nhớ đồ vật, thuận tiện còn có thể dùng để quan sát một chút. Ngày bình thường không chịu bại lộ cao thủ của mình các đại lão. Cho các ngươi bị các ngươi tuyên dương ra ngoài. Ta về sau còn thế nào lăn lộn. Hai tên gia hỏa quấn mãi không bỏ nửa ngày, nàng mới sử dụng chiến lược kéo dài, tự xưng muốn đi tìm vật liệu, qua ít ngày liền cho hai người chế tạo ra. Cho dù là khôn khéo tiểu cẩu đều bị nàng lắc lư. Tuy nói Lăng Vi không quá sẽ gạt người, nhưng con hàng này có kỹ thuật, người khác nếu không hiểu, nàng thuận miệng nói một đống lớn đạo lý đi ra, cho dù là tiểu cẩu cũng không mượn được cớ. Ma Hoàng còn có chút không quá thích ứng cái này thiên mệnh đại đạo công năng. Bất quá thứ này xác thực rất tiện lợi, có thể tránh đi ngoại nhân đến tiến hành giao lưu, cho dù là mạnh như nàng loại cảnh giới này đều không thể nhìn ra dấu vết để lại. Bình thường mọi người vì thuận tiện, không trực tiếp hô lên, mà là dùng văn tự câu thông. Bóp kết thúc văn tự, gõ một cái muốn thông chi người kia đại đạo là được, thuận tiện mau lẹ, còn không dễ dàng ảnh hưởng đến những người khác, xem như trình độ nào đó nói chuyện riêng. Chơi vui vẻ. Ma Hoàng bóp ra mấy cái văn tự cho Ôn Châu Nhi, dọa đến Ôn Châu Nhi toàn thân run rẩy, cũng không trả lời, một đường liền hướng về Lăng Vi một bên kia chạy tới. Nàng đến nay còn nhớ rõ Ma Hoàng một kích phong thái. Bây giờ tính toán ra, Ma Hoàng hẳn là trong mọi người mạnh nhất, thậm chí so với Lâm Phong còn phải mạnh hơn không ít. Bất quá nàng không thắng được Lâm Phong bởi vì đại đạo bị áp chế lại trở thành thiên mệnh đại đạo bên trong một thành viên, điểm ấy có chút khổ cực thôi. Không thèm quan tâm đáng thương này ra hỏa. Ôn Châu Nhi đi thẳng tới Lăng Vi trong cung điện. Lăng Vi trước kia liền ở chỗ này chờ đợi, mắt thấy nàng tới, nói ngay vào điểm chính. Đồ đâu? Ôn Châu Nhi hừ nhẹ lấy, đem Lăng Vi thứ cần thiết đưa tới, lúc này mới nhìn chung quanh nói. Đã nói xong hàng đây. Sát vách tự đi lấy. Lăng Vi hướng về căn phòng cách vách một chỉ, đã nói xong đồ chơi nhỏ đều bị nàng chồng chất tại bên kia, thể tích lớn nhất là ba cái máy bay tiểu trùng nói đến cùng còn nhỏ, vì để tránh cho ngày xưa thảm án, nàng không có đánh tạo cái kia một phần. Tăng thêm bây giờ là chế tạo thử, vừa vặn có thể cầm lũ tiểu gia hỏa đến thí nghiệm một lần. Ngược lại không cần lo lắng tổn thương các nàng, nói đùa, nhất là mặt khác ba tên tiểu gia hỏa huyết mạch khủng bố không nói, tu vi còn mạnh hơn, là tốt nhất khảo thí nhân viên. Lăng Vi nắm vuốt Ôn Châu Nhi đưa tới được các thứ, nàng liền tiến vào gian phòng của mình. Quan sát vấn đề này chẳng những phạm pháp, còn dễ dàng nghiện. Đương nhiên, nàng cũng sẽ không làm quá chuyện quá đáng, chỉ là ngẫu nhiên nhìn xem mọi người đang làm gì, nếu như không tiện, liền tranh thủ thời gian rút lui. Nàng hiện tại tò mò nhất không ai qua được Tiêu Cửu Yêu ngày bình thường ở minh giới làm gì. Nhất là một lần này có thêm một cái ma hoàng, cũng không biết có thể hay không đánh lên. Tu luyện là rất khô khan thiên ngoại thiên giải trí hạng mục, mặc dù theo Liễu Tiếu Tiếu nhân viên đi lên, có Nam Quốc cùng Vạn Thánh Môn giúp đỡ, dần dần hoàn thiện. Nhưng nàng không thích nhiều người địa phương, ngược lại ra thích lần trước ở Xí Dương Thiên nhặt được cái kia điện thoại. Cái kia nội dung bên trong không nói, nhưng là phương thức rất thú vị, lại có thể hiện ra cố sự tính đồ vật, so với nàng đơn thuần lưu ảnh kỹ thuật, muốn mạnh mẽ hơn không ít. Làm một cái kỹ thuật cùng nhà nghiên cứu, nàng hoàn toàn không để ý đến trong đó bách hợp phiến. Mở ra pháp bảo, hình chiếu ra minh giới thường ngày tình huống. Tiêu Cửu Y ở minh giới sinh hoạt là rất khô khan, thường ngày đều là ngồi xếp bằng, trên cơ bản 10 ngày nửa tháng sẽ không nói câu nào, càng sẽ không động đậy thân thể. Ôn Châu Nhi muốn sống vọt nhiều một ít, cả ngày làm chút xui xẻo vật cổ quái. Đáng tiếc đơn thuần chỉ có hình ảnh thoạt nhìn vẫn là hơi có vẻ nhàm chán, có lẽ hẳn là suy nghĩ một chút, làm sao đem thanh âm ở lại bên trong. Lăng Vi một bên suy tư, một bên quan sát. Tiếp đó, Ma Hoàng đến. Hai bên cũng không biết trao đổi cái gì, Ma Hoàng nàng lão nhân ra quyết định tạm thời ở tại minh giới. Sau đó chính là Ôn Châu Nhi bị khi phụ dáng vẻ, lập tức nhắm chúng Lăng Vi cười khẽ. Man ra hai loại hình thức, nàng thiên về tại man ra một chút. Bất quá Lâm Nhược Vũ dù sao tinh lực có hạn, xuất bản man ra theo không kịp độc giả tốc độ. Mặc dù nàng có ý thức ở bồi dưỡng cái này sản nghiệp, bất quá bây giờ mới là sơ kỳ, không có khả năng có quá lớn phát triển. Lăng Vi cảm thấy mình thậm chí có biện pháp để man ra động. Càng ngày càng nhiều linh cảm bắn ra đến theo nội dung tiến dần, một màn không thể tưởng tượng nổi nội dung lộ ra, dù là trung thực như Lăng Vi, giờ phút này cũng không nhịn được hét lớn ra. Trời sơ, sơ quy quy u, v quy quy u, sơ, sơ quy quy u, v quy quy u, sơ, sơ quy quy u, v quy quy u. Ta đến cùng nhìn thấy thứ đồ chơi gì? Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả, Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa, thực hiện, Huyết Công Từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1382, ta không phải, ta không có, người đăng, bún vô tà, trước mắt chợt hiện nhất cảnh tượng khó tin. Toàn bộ minh giới giống như bị màu hồng khí tức bao phủ, nhất bất khả tư nghị nhất chính là hai người kia dựa vào nhau, đã xảy ra khó có thể tưởng tượng một màn. Lăng Vi bản năng che cặp mắt của mình, nhưng vẫn là kìm nén không được lòng hiếu kỳ, giữa ngón tay vụng trộm lộ ra một chút khe hở, chăm chú nhìn chằm chằm hình ảnh không thả. Lý trí nói cho nàng cái này là không đúng. Bản thân mặc dù ra thích nghe góc tường, nhưng là đều nắm chắc một cái độ, sẽ không đi nhìn trộm riêng tư của người khác. Trong hình nội dung, rất rõ ràng đã vượt qua trong lòng của nàng phạm vi, nhưng phải nói như thế nào đây? Nhưng có thể bởi vì hai người kia, nàng là thật rất ngạc nhiên, mới không cách nào ức chế lòng hiếu kỳ của mình từng chút một trộm nhìn xuống. Lâm Phong cùng Ma Hoàng chuyện kia, nàng lòng dạ biết rõ. Ăn dấm có thể sẽ có một chút, không ăn dấm cũng không phải là người bình thường, nhưng là rất nhiều thứ đều đã tập mãi thành thói quen, nàng bản thân mình cũng không phải ra thích hụt hạc với nhau cái loại người này. Bằng không cũng không đến mức muốn bản thân nấp đi. Lâm Phong cùng Tiêu Cửu Y vấn đề này đúng là kích thích. Tuy nói hai người là không có một chút liên hệ máu mủ, nguyên bản quan hệ lại bởi vì thời đại thay đổi theo Lâm Phong sống lại một đời về sau, cũng chỉ còn trên danh nghĩa. Nói đơn giản đến, bọn họ liền là nam nhân cùng nữ nhân mà thôi. Không liên quan đến vấn đề gì. Chỉ là không cần nói là Lăng Vi, chỉ sợ bên người bất cứ người nào đều khó có khả năng nghĩ vậy một màn. Không có khả năng nghĩ đến Lâm Phong cùng Tiêu Cẩu quan hệ của hai người sẽ phát triển đến một bước này, hơn nữa còn nhanh như vậy. Lăng Vi là cái người từng trải, dù sao đã thành thân. Ngượng ngùng sự tình làm không ít. Nàng bản tính tương đối nhát gan ngại ngùng, cho nên sẽ không bên ngoài đàm luận những chuyện này, quá trình cũng không phải quá mức chủ động, đại bộ phận đều là Lâm Phong lại chơi đùa. Rất rõ ràng, Lâm Phong cùng Tiêu Cẩu trúng dược. Có thể ảnh hưởng hai người bọn họ, chỉ có Hứa Linh Vân cái chủng loại kia liền ma hoàng đều có thể hú tân dược. Cho nên Hứa Linh Vân cũng tham dự ở trong đó. Liên tưởng đến trước đó vài ngày, Ôn Châu Nhi không giải thích được ở trên thiên mệnh đại đạo tin tức truyền ra đến, bị Tiểu Cửu thuận miệng tiếp một câu, tất cả mọi người xem như là nàng nói đùa. Bây giờ nghĩ lại, sợ sẽ là Ôn Châu Nhi chạy trốn thời điểm, hoảng hốt chạy bừa đang cầu xin viện binh. Cho nên Tiểu Cửu cũng tham dự ở trong kế hoạch. Khó trách hai người này sẽ quấn lấy bản thân muốn lưu ảnh pháp bảo, nhìn hiện ở ngoài sáng tình huống chỉ là Lâm Phong có chút lạ quái, những người khác không có gì dạng, sợ là không có người biết rõ chuyện này. Lúc đầu đây cũng là một chôn sâu đáy lòng bí mật. Lại vẫn cứ bởi vì chính mình hiếu kỳ Tiêu Cửu yêu ngày bình thường đều ở minh giới làm gì, mà để Ôn Châu Nhi mang theo lưu ảnh pháp bảo ở trên người, ghi chép tất cả những thứ này. Nghĩ tới đây, Lăng Vi hít sâu một hơi. Cái thế giới này hảo đáng sợ. Các ngươi tại sao có thể như vậy chứ? Nàng ở trên đời này, sợ hãi Tiêu Cẩu Y, vượt qua Dịch Thiên Tuyết. Đây là kiếp trước xây dưa, ngày xưa Trạch Đế là Thần Châu Hoàng Triều cao thủ, vẫn là Tiêu Cẩu Y tâm phúc, lại bị Tiêu Cẩu Y đánh giết, sinh ra ám ảnh trong lòng. Dưới cơ duyên xảo hợp, nàng có thể giữ lại một phần trí nhớ, từ đó mở ra con đường nghịch thiên, cuối cùng chứng đạo đế vị. Giờ này ngày này, Lăng Vi cũng không dám nói trong lòng mình bóng tối hoàn toàn biến mất, càng nhiều hơn chính là sáp nhập vào trong tính cách, không thích chiến đấu, đã thành một loại bản năng. Liếc thấy Tiêu Cửu ý loạn tình mê cùng Lâm Phong hai người giết đến khó phân thắng bại. Trong ấn tượng luôn có thể đem mình giày vò đến hỏng mất Lâm Phong, một lần này thế mà gặp đối thủ, cũng chính là hắn xong việc liền ngủ thiếp đi, bằng không bước đi tuyệt đối sẽ hư phù. Tiêu Cửu Y thật là đáng sợ. Lăng Vi trong lòng toát ra ý nghĩ này. Làm sao bây giờ? Là trực tiếp hủy thứ này, sau đó giả dạng làm cái gì cũng không biết bộ dáng, không nhìn chuyện này sao? Lăng Vi phiền não lên. Có chút không nỡ hủy đi thứ này, nhưng là lại không tiện xuất ra đi. Có trời mới biết tất cả chỉ là cơ duyên xảo hợp mà thôi, bị Lâm Phong đám người biết, sợ là sẽ phải nghi thần nghi duyệt cho là mình ở những người khác gian phòng cũng giấu cái đồ chơi này đây. Điểm ấy nàng thật đúng là không có. Dù sao mình là có tiết tháo. Nếu như bị Tiêu Cửu Y biết rõ, sợ là đứng trước bản thân cũng chỉ có giết người diệt khẩu. Ngoài phòng, Ôn Châu Nhi hưng phấn nhìn xem một gian phòng đồ chơi nhỏ, cười vui vẻ. Cảm giác mình kiếm lợi lớn, bản thân bất quá là mang một đồ vật ở trên người, Lăng Vi sẽ đưa bản thân nhiều như vậy tốt đồ chơi, hơn nữa nhìn bộ dáng mỗi tháng đều có thể có một lần, đẹp để cho người ta không thể tin được. Nàng nhanh chóng đem những vật này toàn bộ nhét vào bản thân chứ vật pháp bảo bên trong. Không giống với Lâm Phong đám người ra thích mang theo bảo hộ lô, nàng chứ vật pháp bảo là cách Lăng Vi tự tay hỗ trợ cùng nữ nhân phường hợp tác chuyển đi ra bao vải dày bao. Vải vóc cường tráng dùng bền chưa hẳn kém hơn một chút huyền thiết vật liệu. Chủ yếu nhất là đẹp mắt. Hướng bờ vai bên trên một rừng thêu hoa ngắn tay, bách điệp váy ngắn, lại phối hợp vải bạc bọc nhỏ bao, siêu có khi vẫn còn cảm giác. Mặc dù chính nàng cũng không biết cái gì gọi là thời thượng. Đẹp mắt chính là đạo lý quyết định. Đem đồ vật của mình toàn bộ đóng gói mang đi. Bất quá Ôn Châu Nhi nghĩ lại, bản thân chiếm tiện nghi lớn như vậy, liền trực tiếp như vậy rời đi giống như có chút không chân chính. Ta đi cùng Lăng Vi nói cái tạ ơn, thuận tiện tìm cách thân mật. Gia hỏa này ngày bình thường cũng không ngoi đầu lên, thoạt nhìn không nhân vật gì cảm giác, Nhưng thật là giàu đến chảy mỡ a. Để cho nàng động tâm vẫn là Lăng Vi, rất nhiều đồ chơi đều là ngoại nhân làm không ra được. Cái này cùng có chút ăn đồ vật, nhất định phải Lâm Phong đồng thủ mới hiển lên rõ chân quý một dạng. Lăng Vi địa phương, nàng cũng đã tới mấy lần, xem như quen việc dễ làm, ra phương diện trực tiếp hướng đi Lăng Vi phòng ngủ, vừa mới dự định đẩy cửa, liền mơ hồ nghe được Lăng Vi thanh âm. Lăng Vi đến cùng nhìn thấy cái gì? Nàng dạng này cảnh giới, thế mà đều có thể kinh ngạc thành cái dạng này, không khỏi để Ôn Châu Nhi tò mò. Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra. Lăng Vi quá mức kinh ngạc, nội tâm kinh ngạc đồng thời, thế mà không có phát hiện cái này nho nhỏ động tác. Mắt nhỏ chăm chú nhìn chằm chằm chiếu hình ra nội dung. Lúc ấy tựa hồ có một con mắt, từ một cái khác góc độ đang quan sát những chuyện này một dạng. Minh giới bộ dáng nàng nhớ kỹ quá rõ ràng, Lâm Phong, Ma Hoàng cùng Tiêu Cửu Y cũng sẽ không nhận lầm, nàng thậm chí có thể khẳng định, những người này đều là thật. Tuyệt đối không phải Lăng Vi làm giả đi ra đồ vật. Những cái này chuyện xảy ra đột nhiên để cho nàng sinh ra cộng minh nào đó, nhớ tới cùng người nào đó bách hợp thời gian. Tò mò đồng thời, Ôn Châu Nhi hô hấp mơ hồ trong đó dồn dập lên. Hình chiếu bên trong nội dung quá nóng bỏng. Hai tên gia hỏa muốn đều là không hiểu còn tốt, nhưng hết lần này tới lần khác một cách đã gả làm vợ người, một cách có bách hợp kinh nghiệm, bộ dáng thoạt nhìn thuần khiết, trên thực tế hiểu được thật đúng là không ít. Lăng Vi dần dần bình phục hảo tâm tình. Nàng xoắn suýt một lần, nhìn xem cái này hình chiếu pháp bảo, cắn răng, muốn một bàn tay vỗ lên. Ôn Châu Nhi bỗng nhiên trừng mắt kinh hô lên. Đừng! Ngươi! Lăng Vi lúc này mới giật mình tỉnh lại, bản thân quá mức trầm mê ở chuyện này, thế mà không có phát hiện Ôn Châu Nhi ở bên ngoài nhìn lén. Cảm giác này rất khó nói, rất có chồng ở trong nhà nhìn tiểu điện ảnh, bị đồng học bắt được cảm giác. Mặc dù nàng không thể hiểu được tiểu điện ảnh cái khái niệm này. Bối rối là bình thường. Lăng Vi lúc đầu nghĩ đập hình chiếu pháp bảo, có thể nhìn nhìn Ôn Châu Nhi, giống như bên này vấn đề càng lớn. Giơ lên bàn tay rơi xuống, Lăng Vi đánh thẳng Ôn Châu Nhi, muốn trước đem ra hỏa này lưu lại lại nói, bằng không thì lấy tính tình của nàng, ở trên thiên mệnh đại đạo một ồn ào, bản thân liền xong đời. Ôn Châu Nhi phản ứng cũng là cấp tốc, lui về phía sau đồng thời, hét lớn. Tốt, ngươi thế mà lợi dụng ta hoàn thành ngươi mục đích không thể cho người biết. Ta không phải, ta không có, ngươi oan uổng ta. Lăng Vi ủy khuất hô lên. Có trời mới biết ba nữ nhân địa phương tại sao sẽ đột nhiên phát triển trở thành loại này ướt áp sự tình, nàng cũng không phải ma hoàng trong bụng côn trùng, làm sao có thể đoán được ý nghĩ của nàng. Lấy Ôn Châu Nhi thực lực hôm nay, hoàn toàn không kém hơn Lăng Vi. Hơn nữa Lăng Vi lâu sơ chiến trận, sức chiến đấu mặc dù mạnh, nhưng thực tế đánh lên bình thường thôi, cũng may Ôn Châu Nhi sức chiến đấu cũng không được, thiên phú đều đang chạy trốn phía trên. Hai người ngươi tới ta đi đồng thời còn có thể rằng co lập tức. Khó trách ngươi cho ta như vậy nhiều đồ tốt, không nghĩ tới ngươi còn có loại này đam mê, nói. Ngươi không phải cũng tham dự mưu hại sư phụ ta sự tình. Ôn Châu Nhi lớn tiếng chất vấn lên. Tất cả ý nghĩ đều sắp xếp như ý, nàng hiện tại cuối cùng là minh bạch chuyện gì xảy ra để mọi người trở nên kỳ kỳ quái quái. Lăng Vi như muốn một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Ta mẹ nó phải có lá gan kia còn có thể gọi Lăng Vi. Ta thẳng thắn đổi tên gọi Lăng Nhật Thiên Toán. Nàng chỉ có khuyên. Bình tĩnh một chút, ngươi ngồi xuống, nghe ta giải thích với ngươi. Ôn Châu Nhi một bên chạy trốn, một bên lắc đầu nói. Ta không nghe, ta không nghe, các ngươi những cái này chơi dù kế tâm lý quá bẩn, ta sợ ta ngồi xuống đến. Liền cũng không đứng lên nổi nữa. Nàng cả đời này chiến tích thực sự không cao. Ngoại trừ ỷ vào bản thân cảnh giới so với người cao, khi dễ một lần cảnh giới thấp cao thủ, người cùng cảnh giới, nàng giống như cho tới bây giờ liền không có đánh thắng qua. Lăng Vi vừa vội vừa tức nói. Thực không quan hệ với ta, ngươi phải tin tưởng ta à. Ôn Châu Nhi phun nói. Ngươi chẳng lẽ còn muốn nói cái này trùng hợp. Nói đùa, nếu như không có tinh vi an bài, hợp lý mưu tính, làm sao có thể vừa vặn phát sinh loại chuyện này, ta xem như hiểu rõ, bốn người các ngươi người cùng một chỗ đang gây sự đây. Bốn cái đó bốn cái. Ma Hoàng, Hứa Linh Vân, Tiểu Cửu, Lăng Vi. Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do, ngụm này hắc hoa chụp xuống, để luôn luôn tránh đời không gây sự tình Lăng Vi, đều cảm thấy nhức đầu hết sức. Suy nghĩ một chút muốn đối mặt Tiêu Cửu y lửa giận, nàng cả người cơ hồ liền muốn nổ. Đừng ép ta động thủ a. Lăng Vi xem như minh bạch, gia hỏa này đã não bổ tốt rồi nội dung, trong thời gian ngắn chắc là sẽ không nghe khuyên. Bây giờ đã đánh ra một khoảng cách, tiếp tục náo loạn, rất dễ dàng kinh động những người khác, trong nội tâm nàng cũng lo lắng. Ôn Châu Nhi phun nói. Không phải ta khoe khoang, đánh người ta không được, bàn về chạy trốn, sư phụ ta đều muốn cam bái hạ phong. Tiêu Cẩu Y thế nhưng là tu luyện thái thượng tâm quang độn cao thủ. Nàng chạy trốn năng lực tuyệt đối không phải bình thường, chỉ là bình thường không cần chạy trốn thôi. Lăng Vi hừ lạnh nói. Người khác không được, không có nghĩa là ta không có thể, là ngươi bản thân bức ta a. Thể nội lực lượng nhất chuyển, một cỗ đã lâu tuế nguyệt khí tức tản ra thân thể của nàng khẽ động tại công kích Ôn Châu Nhi đồng thời, sinh ra một loại hư ảo cảm giác, cho dù là mạnh như Ôn Châu Nhi đều cảm giác được không hiểu hoa mắt. Trước mắt Lăng Vi dị biến. Một cái hô hấp tầm đó, liền sinh ra vô số đạo hóa thân. Một khắc trước, sau một khắc, nàng mỗi giờ mỗi khắc đều có thể hiển hóa ra bản thân hóa thân, mấy hơi thở tầm đó. Ôn Châu Nhi nhìn xem già thiên tế địa Lăng Vi hóa thân, đã nói không ra lời, bắp chân run lẩy bẩy. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa sao cáp mật hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1383. Ta, Ôn Châu Nhi, vứt mạng một trận chiến. Người đăng. Bún vô tà. Quá coi thường gia hỏa này. Ngày bình thường nàng là không có can đảm bên trên, mà Lâm Phong cũng đồng dạng đem nàng bảo hộ ở hậu phương, tận lực sẽ không để cho nàng đi phía trước lắc lư. Cho nên đều sẽ làm người ta không hiểu ra sao xem nhẹ một vấn đề. Tỷ như Lăng Vi thì thật rất mạnh. Trong mọi người trừ bỏ Lâm Phong cùng Dịch Thiên Tuyết bên ngoài, hẳn là thuộc truyền thừa của nàng đầy đủ nhất. Liễu Tiếu Tiếu cũng không sánh bằng. Dù sao nàng chỉ truyền nhận võ đế đại đạo cùng thập phương câu diệt, võ đế công pháp thánh môn cửu trọng thiên, ngược lại là tiểu cửu cùng vạn thánh môn cao thủ hỗ trợ bù đắp. Chỉ có Lăng Vi một người, là hoàn chỉnh tiếp nhận truyền thừa. Hơn nữa nàng rất ít chiến đấu, cho nên đám người cũng không rõ ràng, nàng đến cùng có dạng gì năng lực. Thần ma nhất niệm, nhằm vào không gian thời gian. Tiến một bước càng có thể ảnh hưởng đến nàng cảm giác về sự tồn tại của chính mình, có thể cùng mọi người phân chia ra độc lập ở một cách đối với những người khác mà nói, không tồn tại không gian cho nên mới có thể ảnh hưởng người khác ký ức. Đại đạo tranh phong phía trên, ngày xưa Trạch Đế hiển lộ ra không tầm thường sức chiến đấu. Không chỉ là đối với thời không đại đạo lý giải, thậm chí lực lượng bản thân đều phi thường ưu tú, trong lịch sử lưu lại cực kỳ trọng yếu một bút. Nhưng đến phiên nàng thời điểm cơ hồ chưa bao giờ dùng qua phương diện này lực lượng. Cho nên tất cả mọi người không để ý đến. Đợi đến phát hiện thời điểm, Ôn Châu Nhi đã cảm thấy không còn kịp rồi. Một cỗ khí tức dường gì kéo lên mà lên, từng cái thoạt nhìn đều là cường đại như vậy, khủng bố như vậy. Bây giờ liếc mắt nhìn tới càng là vô số mà kể lượng, nàng làm sao không run chân. Cơ hồ nhìn không ra bất kỳ khác biệt. Phảng phất tất cả Lăng Vi đều là bản tôn. Cũng không biết nàng bản tôn rốt cuộc giấu ở nơi nào ra lệnh, còn lại phân thân, nhận được chỉ lệnh, chỉnh tề lao đến. Không. Mẹ, tha mạng a. Tiểu đại lão dọa sợ, bản năng cầu xin tha thứ, nhưng là thân thể phi thường không thành thật, tiểu chân ngắn hất lên, tựa hồ muốn làm sao cùng giấy rua. Không có trả lời, trước mặt chính là một mảnh Lăng Vi xông lại. À. Ôn Châu Nhi kêu to, nắm tay nhỏ hướng về phía trước đập tới, mang theo kinh khủng lực lượng, mỗi một kích đâu chỉ là đánh xuyên một mảnh khổng lồ lục địa đơn giản như vậy. Chỉ sợ đủ để được xưng tụng khai thiên tích địa. Trước mắt phân thân lập tức rung động, ở lực lượng đánh chấn động phía dưới ầm vang vỡ vụn. Tiểu đại lão sững sờ, nhìn thoáng qua quả đấm nhỏ của mình, bản thân lúc nào lợi hại như vậy. Lấy nàng bây giờ cảnh giới chiến đấu phương diện đã coi như là người trong nghề, ngày bình thường ở minh giới Tiêu Cửu Y ngẫu nhiên cũng sẽ dạy bảo nàng một chút, tận một tận sư phụ nghĩa vụ, cho nên coi như có trưởng thành. Trong nháy mắt liền hiểu rõ phân thân chính là phân thân, không có khả năng có được mạnh hơn bản tôn lực lượng. Huống chi Lăng Vi số lượng này, Hứa Linh Vân cùng Tiểu Cửu tới đều phải cam bái hạ phong, nếu thật là có một dạng lực lượng, thế gian này ai là đối thủ của nàng. Chỉ là bởi vì Lăng Vi lực lượng đặc tính, cho nên để Ôn Châu Nhi cho là nàng rất mạnh. Trên thực tế cái này che kín cả mảnh trời không phân thân chỉ thường thôi. Vừa nghĩ tới Lăng Vi là miệng cọp gan thỏ, Ôn Châu Nhi lập tức cười nói. Tất cả đều ở ta trong lòng bàn tay. Nàng phách lối bộ dáng, phảng phất trước đó cái kia xin khoan dung nàng, không là cùng một người đồng dạng. Lăng Vi không có trả lời. Ôn Châu Nhi lòng tin bạo dạp, hét lớn một tiếng nói. Này, để cho ngươi kiến thức một chút, hậu nhân hoàng truyền nhân, hiện nhân hoàng sư muội rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. Thân thể của nàng tách ra hào quang sáng chói, giống như một tiểu thế giới đồng dạng. Quang mang mãnh liệt chiếu sáng bị Lăng Vi thân hình trận lại thế giới trong phút chốc chiếm cứ chủ động, nàng hóa thân mặt trời nhỏ, hướng về phía trước yếu kém điểm xung kích tới. Trên đường đi đều là Lăng Vi phân thân kêu thảm, phảng phất nhận lấy vô cùng dày vò đồng dạng. Ôn Châu Nhi nuốt nước miếng một cái, lẩm bẩm nói. Là ngươi trước động thủ a, phân thân chết mấy cái hẳn là không có quan hệ gì a, ta mới sẽ không mắc lừa đây. Quang mang mãnh liệt, giống như luyện hóa mảnh thế giới này. Kinh khủng lực lượng, lưu lại một mảnh tàn ảnh đụng phải ra ngoài, đem Lăng Vi phong tỏa phương hướng xé mở một cái lỗ hổng lớn. Ôn Châu Nhi vọt ra chống nạnh cười to nói. Tiểu tử, ta đánh không thắng bọn họ còn có thể không đối phó được ngươi. Vừa dứt lời, Ôn Châu Nhi cũng cảm giác toàn thân phát lạnh, một loại cảm giác khó hiểu kéo lên mà lên. Nàng quay người trông đi qua, vô biên vô tận Lăng Vi hóa thân đã toàn bộ biến mất. Hoàn cảnh bốn phía vẫn như cũ, nhưng là nhan sắc thâm trầm không ít. Nơi xa viên kia làm thần hoàng lão tổ các nàng trồng xuống khổng lồ tiên thụ, nguyên bản có màu xanh biếc lá cây cũng biến thành tối tăm mờ mịt nhan sắc. Đây là cái nơi quái dị gì? Ôn Châu Nhi rụt kêu lên. Đồng thời, nàng ở trên thiên mệnh đại đạo hướng về Lâm Phong bóp ra tín hiệu cầu viện, lại nện gõ mấy lần Lâm Phong thiên mệnh đại đạo, kết quả đã chìm đáy biển. Lấy Lâm Phong tình huống mà nói, không thể lại không tới cứu bản thân. Hiển nhiên là chuyện gì xảy ra? Đừng làm rộn, ta sai rồi, ngươi ngược lại là thả ta ra ngoài a. Ôn Châu Nhi trong nháy mắt minh bạch cái gì cẩu thí phân thân, khó trách muốn phân ra nhiều như vậy đến, để toàn bộ thế giới đều chỉ có bóng dáng của nàng. Nguyên lai Lăng Vi thực sự là muốn thay đổi cái thế giới này. Nàng là không gian phương diện cao thủ, mình có thể sáng tạo một cái tiểu thế giới, những làm này cũng là đương nhiên. Để Ôn Châu Nhi buồn bực nhất vẫn là chính nàng một đầu đụng vào. Chỉ chốc lát sau, Lăng Vi thân ảnh mới chậm rãi hiện hóa ra ngoài, nàng đứng cách Ôn Châu Nhi chỗ không xa chất vấn. Hiện tại chịu ngồi xuống đến nói chuyện rồi sao? Chúng ta ra ngoài nói có được hay không? Ôn Châu Nhi mở chừng hai mắt nói. Ở trong này ta có chút khẩn trương. Lăng Vi hừ một tiếng. Ôn Châu Nhi móp méo miệng cũng biết nàng sẽ không đần độn thả bản thân ra ngoài. Nàng vừa cùng Lăng Vi lá mặt lá trái, một bên ở buôn bán thiên mệnh đại đạo đồng dạng nghĩ phải tìm được thời cơ thích hợp, xông ra cách địa phương rùa quái này. Lăng Vi liếc nàng một cách nói. Đừng uổng phí sức lực, bọn họ không thu được ngươi tin tức. Không có khả năng. Ôn Châu Nhi lập tức nghi ngờ nói. Lăng Vi liền xem như thực lực có mạnh hơn nữa, cũng không trở thành có thể ảnh hưởng đến những người khác. Ảnh hưởng đến thiên mệnh đại đạo đặc tính mới đúng, đúng tại thiên mệnh đại đạo, Ôn Châu Nhi thế nhưng là tin tưởng vô cùng. Lăng Vi buồn cười nói, biết cái gì gọi là trì hoãn không, chính là ngươi giờ khắc này lời nói, sau một khắc mới có thể truyền đạt đi qua, nhưng mà bỏ qua một khắc trước, bọn họ đương nhiên không thu được. Ôn Châu Nhi bắt tổ đầu, giống như có chút không minh bạch tình huống này. Lăng Vi im lặng nói. Giống như là tam sư tỷ như thế, cách giới vực tin tức truyền đạt có chút vấn đề, hơi không chú ý liền sẽ coi thường, ngươi bây giờ ở vào ta bên trong tiểu thế giới, cũng tương tự có thể như vậy. Ôn Châu Nhi giật mình nói. Nói như vậy, ta không trốn thoát. Hừ. Lăng Vi thân hình khẽ động trực tiếp xuất hiện ở nàng phía trước, hung hăng gõ đầu nàng một cái nói. Ta cũng không phải muốn giết ngươi, chỉ là lo lắng ngươi ra ngoài nói lung tung mà thôi. Ôn Châu Nhi che đầu phun nói. Ta nhổ vào, dám làm không dám chịu. Lăng Vi phát điên nói. Nếu thật là ta làm ta cũng nên nhận, nhưng cái này thật không phải ta làm a, trùng hợp, mọi thứ đều chỉ là trùng hợp mà thôi. Thật, Ôn Châu Nhi bán tín bán nghi nói. Trùng hợp loại chuyện này cũng khó mà nói. Vấn đề này phiền toái thì phiền toái ở quá xảo hợp. Đây nếu là nói ra, đoán chừng không có mấy người sẽ tin tưởng nàng không phải người tham dự. Còn nữa, thả máy giám thì vấn đề này bị phát hiện, nàng cũng phải chịu không nổi. Lăng Vi gật đầu nói. Ta Lăng Vi không ra khỏi cửa biết rõ chuyện thiên hạ, minh giới là duy nhất điểm mù. Ta cũng không phải muốn nhìn trộm cái gì tư ẩn, chính là xem các ngươi một chút ngày bình thường đến cùng đang làm gì mà thôi. Đương nhiên, chủ yếu nhất là nàng muốn nhìn một chút Tiêu Cẩu Y tình huống. Trực tiếp đi là không thể nào. Nàng sợ Tiêu Cẩu Y sợ muốn chết, gặp mặt hai chân liền đánh run rẩy loại kia. Cho nên chỉ có thể dùng loại phương thức này. Không có nghĩ rằng vừa vặn gặp gỡ ma hoàng dở trò xấu, một lần này bày ra đại phiền toái. Ôn Châu Nhi gãi đầu một cái nói. Vậy dạng này chúng ta càng hẳn là nói cho những người khác a. Ngươi muốn chết sao? Lăng Vi liếc nàng một cái. Ôn Châu Nhi trong nháy mắt tỉnh táo, ở trong đó một cái người tham dự cũng không phải bình thường người, mà là sư phụ của nàng, giết nàng không chút nương tay siêu cấp cao thủ. Tiêu Cẩu Y bịt tai mà đi trộm chung đồng dạng che lấp, giải thích nàng không muốn để cho ngoại nhân biết. Một khi bản thân truyền đi vấn đề này, sợ là về sau cũng không có ngày tốt qua, chết như thế nào đều không biết. Nhưng nàng vừa mới nhất thời quá mức kinh ngạc, quá mức kinh hỉ, hoàn toàn không để ý đến nữ nhân vật chính vấn đề. Ôn Châu Nhi nghĩ thông suốt, không thể nói, thế nhưng là nàng lại toát ra một loại cảm giác kỳ quái. Muốn đem chuyện này tuyên dương ra ngoài, đây mới là tìm đường chết điển hình. Lý trí nói cho nàng không thể, hứng thú nói cho nàng nhất định được. Ôn Châu Nhi chính mình cũng hồ đồ rồi, dù sao biết rõ một cách như vậy bí mật, nếu như không nói ra, giấu ở trong lòng đối người như nàng mà nói, không khỏi quá tàn nhẫn. Cân nhắc đến, cân nhắc đi, Ôn Châu Nhi mới hạ quyết tâm nói. Không. Ta cảm thấy sư huyên có hiểu rõ tình hình quyền lợi, theo ta thấy sư phụ cũng có tâm tư của phương diện này, cho nên ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục. Một cỗ không biết sợ suy nghĩ hiện lên, Ôn Châu Nhi thần sắc thản nhiên, nội tâm lại không nhịn được nhảy cẫng lên. Không nghĩ tới luôn luôn cao ngạo vô cùng sư phụ, có một ngày cũng sẽ lộ ra bộ dáng này đến, chờ những người khác biết rõ vấn đề này về sau, không biết nàng nên làm cái gì. Bằng không hiện tại trước nghĩ biện pháp, giày vò một cái sống lại thủ đoạn đi ra, đợi nàng tới chém đầu mình thời điểm, liền vận dụng thủ đoạn tới một thay mận đổi đào. Nhìn qua nàng cái kia bộ dáng hưng phấn, Lăng Vi khóc không ra nước mắt. Thực sự là ngược lại xui xẻo, để ai biết không tốt, hết lần này tới lần khác để ra hỏa này biết rõ. Nhìn nàng khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên cái kia đặc sắc mà hèn mọn nụ cười. Lăng Vi đại khái liền đoán được ý nghĩ của nàng, giờ phút này chỉ có thể vỗ đầu một cái, giận dữ nói. Ngươi yên tâm, ta sẽ không đánh ngươi. Ý tứ gì? Ôn Châu Nhi sững sờ. Ngay sau đó, không gian chuyển động, một cỗ kinh khủng lực lượng kéo lên mà lên, nàng cảm giác mình phảng phất bị định ngay tại chỗ, một phương khổng lồ thủ ấm từ trên trời giáng xuống. Ôn Châu Nhi quát to một tiếng, bị thủ ấm đập về phía mặt đất, đánh ra một cái to lớn lỗ thủng. Đại thủ ấm kia áp xuống tới, trong nháy mắt hóa thành một tòa kinh khủng sơn mạch, đem nàng trấn áp ở bên dưới mặt.

Ôn Châu Nhi nháy mắt mấy cái, nàng cho rằng đây là Lăng Vi địa bàn, mặc dù đầy miệng cầu Lâm Phong cứu mạng, lại không nghĩ rằng hắn thực có thể tại chính mình yêu cầu thời điểm đến, có chút giật mình. Bây giờ lấy lại tinh thần, nàng bản năng liền muốn mở miệng. Lăng Vi xem xét, nếu thật là để cho nàng nói ra còn đến mức nào, lập tức đưa tay che miệng nhỏ của nàng, trong lúc nhất thời đều quên, đối với các nàng như vậy cao thủ mà nói, căn bản không cần nói chuyện liền có thể làm ra rất nhiều chuyện. Ôn Châu Nhi cũng là ngây dại, bị nàng nỗ lực bưng bít lấy cái này miệng nhỏ, hừ hừ kêu. Liếc thấy một màn này, Lâm Phong trợn mắt hốt mồm, không khỏi hỏi. Hai người các ngươi đây là làm gì? Lăng Vi lần lượt dùng ánh mắt uy hiếp Ôn Châu Nhi, cái sau tựa hồ cũng không quá để ý bộ dáng. Ôn Châu Nhi nghĩ nghĩ, nháy nháy con mắt, lấy thần thức đường rẽ. Ta muốn tốt đồ chơi. Lăng Vi có khổ khó nói, tức giận đến không được, không nghĩ tới thế mà bị nàng cho uy hiếp. Nhưng có thể cân nhắc đến chuyện này nói ra, bản thân tuyệt đối ăn thiệt thòi, lập tức nắm lỗ mũi nói ra. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Hai người ngắn ngủi đạt thành chung nhận thức về sau, Lăng Vi tạm thời cũng không lo lắng Ôn Châu Nhi mật báo vấn đề, nhưng vừa nghĩ tới tình huống trước mắt, lại không khỏi nhức đầu. Làm sao cùng Lâm Phong giải thích mình và Ôn Châu Nhi bộ dáng này? Còn tốt tiểu gia hỏa này là cái nữ hài tử, bằng không phiền phức khả năng lớn hơn. Nàng buông tay ra, cúi đầu thấp xuống, ngữ khí có chút buồn bực nói. Chúng ta liền chơi đùa mà thôi. Chơi đùa. Lâm Phong tình huống trước mắt. Bản thân nữ nhân chơi như vậy chơi chẳng phải là cũng đại biểu cho bản thân thất trách. Cái này khiến Lâm Phong không khỏi nổi giận. Hắn nhìn một chút Lăng Vi thâm tình nói. Là ta chỗ nào không tốt sao? Lời này tiềm thức lời kịch chính là ta không thể thỏa mãn ngươi sao? Lăng Vi lý giải đến một bộ phận này, nàng cũng nghe nói có hồng hạnh xuất tường. Ngoại tình. Thuyết pháp, có thể bản thân lại không có nha, bản thân ngày bình thường căn bản không tiếp xúc những người khác. Hai nữ nhân có thể làm gì? Nàng trong lúc nhất thời nghĩ không ra địa phương khác đi, chủ yếu là bởi vì lúc ấy không có nhìn qua tiểu điện ảnh, không biết còn có như vậy một loại cách chơi. Nhưng ở Lâm Phong dơ bẩn trong đầu, dạng gì cách chơi không có? Đây là điển hình sơ mơ cách chơi A. Diệp Thuần cùng Lão Tam hai người mặc dù có loại này khuyên hướng, nhưng vẫn là không được cửa mà vào giai đoạn, không có nghĩ rằng Lăng Vi đã đi đến trình độ này. Lăng Vi trong lòng căng thẳng, lắc đầu liên tục nói. Chúng ta thật đúng là chơi nha, ngươi nhìn do ta thiết kế bộ này cái bàn có thể dùng đến bức cung một số người. Nàng tiến lên hai bước, lôi kéo Lâm Phong tay, bắt đầu vòng quanh cái này dưới nằm giải thích. Thoạt nhìn thứ này vẫn rất thư thích, nhưng trên thực tế cũng nhất định có bức cung hiệu quả. Lăng Vi giải thích bản thân phát minh, bản thân cũng không phát hiện, đã bị Lâm Phong mang càng ngày càng lệch ra. Kỳ thật cù lét chỉ là bổ sung công năng, còn có không ít tàn nhẫn biện pháp, tạm thời vô dụng đối Ôn Châu Nhi dùng mà thôi. Lăng Vi cố ý giới thiệu một lần về sau, nghe được Ôn Châu Nhi toàn thân phát lạnh, nàng lúc này mới lên tiếng. Châu Nhi là ta mời đến giúp làm thí nghiệm, nhìn xem hiệu quả. Đúng đúng đúng. Ôn Châu Nhi liên tục gật đầu. Nàng hiện tại mới hiểu được, còn tốt Lâm Phong đến, bằng không thì Lăng Vi đem nàng nói tới những vật kia thay phiên trên người mình sử dụng, kết quả khẳng định rất thê thảm. Gia hỏa này thoạt nhìn một bộ cô gái ngoan ngoãn bộ dáng, sau lưng vậy mà cũng làm loại này hoạt động, khiến cho Ôn Châu Nhi không cam lòng bĩu môi ra. Nháo nửa ngày, ở Lăng Vi phô bày cái ghế của mình công năng về sau, Lâm Phong cuối cùng là minh bạch hai nàng thực không có gì, thuần túy chính là thí nghiệm một lần công năng. Không khỏi thở phào nhẹ nhõm nói. Còn tốt, còn tốt. Trong lòng biết hắn nghĩ sai, Lăng Vi không khỏi khẽ nói. Nghĩ gì thế, ta là cái loại người này sao, lại nói. Lại nói cũng không trở thành A. Nói như vậy, hồng hạnh xuất tường. Ngoại tình là cần trước đưa điều kiện. Mình và Lâm Phong chính là thân nhau thời điểm, làm sao có thể sẽ làm ra loại chuyện này đây? Lại nói trừ bỏ Lâm Phong bên ngoài, bản thân ngẫu nhiên cũng liền tiếp xúc một chút luyện khí sư, căn bản không có khả năng hướng cái phương hướng này suy nghĩ. Nếu không phải là nàng có thể khẳng định Lâm Phong không phải dám thị mình, phát giác được tự biến mất về sau tìm đến, sợ là đã đại náo đi lên. Cố gắng cũng chính là Lâm Phong vừa vặn muốn tìm chính mình mà thôi. Lại nói hai nữ nhân có thể làm gì, nàng vẫn không thể nào lý giải tới. Ôn Châu Nhi toại nguyện bị để xuống. Lâm Phong nhìn một chút nàng, không khỏi cười nói. Hôm nay làm sao có thời gian đi ra? Ôn Châu Nhi con ngươi đảo một vòng, lập tức nói ra. Ai, đừng nói nữa, sư phụ ta gần nhất là lạ, nàng như vậy không dễ nói chuyện một người, lần này sẽ đáp ứng để cho ta đi ra, ngay cả chính ta đều cảm thấy hiếm lạ. Kỳ thật nàng thật muốn đi ra, Tiêu Cửu Y cũng chưa chắc ngăn được nàng. Dù sao đơn thuần nhìn thực lực, nàng đã vượt qua Tiêu Cửu Y, huống chi an hiểu hơn chạy trốn. Chỉ là nàng mặc dù ngang bướng, nhưng cũng minh bạch minh giới trọng yếu chỗ, cho nên mới sẽ nói gì nghe nấy. Huống chi loại cuộc sống này cũng không kém, Lâm Phong thường thường liền sẽ đưa đồ tốt tới, rất nhiều ăn ngon bản thân trước kia đều không thử qua, cái này khiến chỉ biết là uống mật ong nàng khá khó xử. Huống chi đi ra, vậy thì phải bản thân thu thập những cái này đồ tốt, nhiều phiền phức nha. Làm cái áo đến trương tay, cơm đến há miệng manh hàng không tốt sao? Nàng xem ra tùy tiện, lại ra thích tìm đường chết, kỳ thật trong đầu cũng là đánh lấy bản thân tiểu toán bàn. Thốt lời này ra khỏi miệng, Lâm Phong liền bén nhạy đã nhận ra bên trong tin tức. Tiêu Cửu Y là lạ, bây giờ còn chưa tới nàng quy định thời gian, mà nàng là một tuân theo quy của người, cho nên trong đó nguyên do, rất là ý vị sâu xa. Nàng khả năng có tâm sự à? Lâm Phong cảm khái nói. Đáng tiếc cũng không tiện ngay thẳng đến hỏi Ôn Châu Nhi, lúc ấy rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nhưng từ Ôn Châu Nhi đôi câu vài lời kỳ thật liền đã xác nhận Lâm Phong bộ phận phỏng đoán. Mắt thấy hắn lâm vào trong trầm tư. Lăng Vi cùng Ôn Châu Nhi ánh mắt trao đổi một lần, tựa hồ cũng minh bạch Lâm Phong đang theo đuổi thứ gì đáp án. Cũng có thể cái kia minh bạch hắn khổ não nguyên nhân. Chỉ là cứ như vậy đem mấy thứ sao ra, về sau bản thân làm như thế nào lăn lộn. Tất cả mọi người không phải đều phải đề phòng mình, dù là bản thân một lần này thật chỉ là mèo mù vớ cá rán rồi. Ba người đều mang tâm tư, rời đi Lăng Vi tiểu không gian. Ôn Châu Nhi tạm thời không có nói ra sự tình đến, nàng nhìn sắc trời một chút. Phát giác được cùng Lăng Vi như vậy nháo trò, hao phí không ít thời gian, nàng có thể chơi đùa thời gian không nhiều lắm. Lập tức dậm chân có chút buồn bực nhìn xem Lâm Phong cùng Lăng Vi nói. Ta đi tìm Nguyệt Nhi các nàng chơi. Lâm Phong gật đầu một cái, đưa mắt nhìn nàng rời đi. Lăng Vi lại nhìn xem bóng lưng của nàng ngẩn người, nàng nhìn Lâm Phong nói. Ta còn có đồ vật phải nghiên cứu đây. Lâm Phong minh bạch nàng đang đuổi người. Nói đến nghiên cứu đến, ngũ sư tỷ liền lộ ra lục thân không nhận, lập tức chỉ có cười một tiếng, nhẹ nhàng ôm Lăng Vi, hôn nàng một ngụm nói. Trước thu chút lời tức ta đây liền đi. Lăn à! Lăng Vi sắc mặt đỏ bừng, hờn dỗi. Đưa đi Lâm Phong, nàng mới một người nhìn mình lưu ảnh pháp bảo, vật này là cái tai họa, là phiền phức. Nàng buồn rầu lấy có muốn hay không như vậy hủy đi, không kiềm hãm được giơ tay lên, muốn một bàn tay đập nát cái đồ chơi này, nhưng trong đầu liền nghĩ tới Lâm Phong dáng vẻ khổ não. Hắn có phương diện này cảm giác, nhưng lại hỏi ra trong lòng kìm nén đến khó chịu. Lần trước còn muốn cùng bản thân học tập không gian lực lượng, nói không chừng là muốn đi nhìn trộm một lần đây. Tiêu Cửu Y là quyết tâm sẽ không thừa nhận, muốn từ nàng bên này vào tay rất phiền phức, liền xem như ma hoàng đám người đi ra làm chứng lại như thế nào, thân thể nàng không có gì dạng, hoàn toàn có thể nói thác chỉ là Lâm Phong đoán mò. Bây giờ chứng cứ đại khái chính là trước mắt thứ này. Hủy coi như thật không thấy. Lăng Vi ngồi ở trên ghế, hai tay khoanh chống đỡ cái cằm, rơi vào trong trầm tư. Trong đầu ít có suy tính tới những cái này đáng ghét sự tình. Sau một hồi lâu, nàng mới khẽ nói. Chết thì chết a, cùng lắm thì về sau đem những vật này phong ấm, lại cũng không sử dụng. Ai kêu ta người này mềm lòng, không nhìn nổi tên ngu ngốc kia khó chịu đây. Nói lời này đồng thời, nội tâm của nàng còn có một loại khác suy nghĩ đang làm túy. Trạch đế kiếp trước là hoàng triều cao thủ chết tại Tiêu Cửu Y trên tay, cho nên mới lưu lại ám ảnh trong lòng. Lăng Vi trong lòng kỳ thật không trách nàng, chỉ là sợ nàng mà thôi. Nhưng muốn nói không có một chút trả thù suy nghĩ kia lại là rất không có khả năng. Coi như đưa cho chính mình thu chút lợi tức a, mình bị giết một lần, ngươi Tiêu Cửu Y trong lòng khẳng định cũng khó chịu. Liền để ta trả thù ngươi một lần, mọi người khoản tiền kia hai bên thủ tiêu còn không phải đắc ý. Nghĩ tới đây, Lăng Vi không khỏi cười hắc hắc. Cười gì vậy? Đột ngột truyền tới thanh âm, dọa đến Lăng Vi toàn thân chấn động. Đợi nghe rõ ràng nguồn thanh âm thời điểm, Lăng Vi mới nhìn không được gắt giọng. Tam sư tỷ ngươi muốn chết à, đột nhiên lên tiếng kém chút làm ta sợ muốn chết. Ta thậm chí ngay cả độ kiếp cảnh người bị hù chết cũng chưa từng thấy, càng huống chi là đế cảnh cao thủ, ngươi hù chết đến ta xem một chút. Diệp Thi hé miệng cười một tiếng, nhiều hứng thú nhìn xem nàng. Lăng Vi hừ hừ hai tiếng, lúc này mới lên tiếng. Là tới cầm cái ghế a, cũng không biết các ngươi ở ma giới làm cái ruộng gì, thế mà cần dùng đến thứ này. Diệp Thi giận dữ nói. Còn không phải ma giới bên kia vấn đề. Người bên kia đầu óc có vấn đề, ngươi nếu là đối bọn họ quá tốt, bọn họ liền cảm thấy ngươi tốt khi dễ, xoay người lại liền nhằm vào ngươi, tiểu thuần đầu đau gần chết, chỉ có thể bảo trì uy nghiêm tư thái. Lăng Vi là không hiểu rõ uy nghiêm cùng nói chuyện hành động bức cung có liên quan gì. Bất quá nàng là một luyện khí sư, người khác định chế pháp bảo, nàng buôn bán pháp bảo, về phần dùng làm gì, nàng không quá quan tâm. Diệp Thi thu hồi Lăng Vi đưa tới cái ghế, tiện tay đựng vào. Lăng Vi tín dự rất tốt, không cần kiểm hàng. Nàng lúc này mới tò mò đánh giá trên bàn hình thủ kỳ quái tinh thạch nói. Đây là vật gì, ta vừa rồi nhìn ngươi ngẩn người, ngay cả ta tiến đến đều không biết. Nói xong, nàng dự định đưa tay đi lấy. Lăng Vi trong lòng giật mình, cuống quýt đưa tay ngăn cản nàng, đồng thời hô. Đừng! Sốt sáng như vậy, giải thích thứ này đối với ngươi mà nói rất có giá trị rồi, nhà chúng ta vị kia đưa. Diệp Thi nắm vuốt lưu ảnh pháp bảo, nhiều hứng thú đánh giá đến Lăng Vi. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa sao cáp mật hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1386. Ta là chính đạo trụ cột. Người đăng. Bún vô tà. Nào có, đây là tự ta đồ vật, ngươi nhanh trả lại cho ta rồi. Lăng Vi chỉ là kể lể sự thật mà thôi, nhưng nàng thái độ này ngữ khí, lại làm cho Diệp Thi hiểu lầm. Chỉ thấy Diệp Thi cười hắc hắc. Nàng một tay nâng cao, không cho Lăng Vi dễ dàng như vậy cầm tới cái đồ chơi này, phát giác được Lăng Vi ở trước mắt mình lanh lợi. Lại vô cùng nóng nảy dáng vẻ, nội tâm của nàng lại có loại thoải mái cảm giác. Trong lúc nhất thời cũng hứng thú, càng là cùng Lăng Vi hai người dùng beng. Lăng Vi là hãi hùng khiếp vía, nhìn xem vật kia ở trong tay Diệp Thi lắc lư, sợ bị nàng phát giác được nội dung bên trong, bản thân làm sao lại xui xẻo như vậy chứ. Thật vất vả vận dụng thứ này hiểu một chút minh giới tình huống, không hiểu ra sao liền làm thành bộ dáng này. Nàng vừa vội vừa tức, nhưng hết lần này tới lần khác tại phương diện chiến đấu, căn bản không phải Diệp Thi đối thủ. Diệp Thi cười hắc hắc nói. Nói cho ta biết đây là vật gì, ta liền trả lại cho ngươi. Trả lại cho ta a, chỉ là một cái pháp bảo mà thôi. Lăng Vi buồn bực nói. Diệp Thi hứng thú, híp mắt nhìn nàng một cái nói. Nếu như đơn thuần là một cái pháp bảo, ngươi sẽ gấp thành cái dạng này. Điểm ấy nàng từ Lăng Vi tình huống, liền có thể đoán được. Lăng Vi cũng biết mình biểu hiện quá vội vàng, nhưng nàng có thể có biện pháp nào, mặc dù thứ này mở ra phương thức cần dùng chân nguyên quán thông, phương thức tương đối rườm rà, nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất nha. Mắt nhìn thấy bản thân làm sao cũng lấy không được đồ vật, Lăng Vi khóe mắt đều mang theo vệt nước mắt. Diệp Thi không phải ôn châu nhi. Phương thức giống nhau đối với nàng mà nói không có tác dụng gì. Tu vi đến trình độ nhất định, như Diệp Thi như vậy, là có thể nhất lực phá bách xảo, huống chi bản thân nghiêm túc, nàng không phải càng thêm kết luận thứ này rất trọng yếu nha. Ai ai ai, đừng khóc, ta chính là đùa giỡn nha. Mắt thấy Lăng Vi đều muốn khóc lên, Diệp Thi lập tức đau đầu cuống quýt cầu xin tha thứ. Lăng Vi khẽ nói, vậy ngươi đem đồ vật trả lại cho ta. Ngươi nha, ngươi nha, ngươi đều cảnh giới gì, đến mức đó sao? Diệp Thi giờ khóc giờ cười, lúc này mới đem mấy thứ đưa trở về. Lăng Vi một cách nhận lấy, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, phát giác được không có vấn đề về sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Diệp Thi cười hắc hắc nói, vậy ta liền đi trước một bước rồi. Pháp bảo thù lao vấn đề, nàng trước kia liền trả. Dù sao đều là người một nhà, không tồn tại nuốt riêng khả năng, hơn nữa Diệp Thuần ở ma giới một bên kia, cũng là kiếm lời không ít. Trong âm thầm, nàng đều là liên lạc bản thân tìm người hỗ trợ. Ma giới chỗ kia mặc dù có luyện khí cao thủ, nhưng luyện chế đồ vật, không quá hợp tâm ý của nàng. Rời đi Lăng Vi vị trí. Diệp Thi thân hình lói lên cũng không hề rời đi quá xa, trực tiếp tìm một gian tạm thời gác lại lên gian phòng, người xông vào, lập tức ngồi xổm ở nơi hẻo lánh, từ bảo hộ lô bên trong móc ra một cái lưu ảnh pháp bảo. Nàng đem pháp bảo để dưới đất, sám hối nói. Lão ngũ a, sư tỷ ta không phải cố ý khi dễ ngươi, chỉ là ngươi như vậy bảo bối thứ này, không nhìn trong lòng ta ngứa một chút khó chịu a. Ta thấy liếc mắt liền trả lại cho ngươi. Sám hối xong sau, nàng bắt đầu nghiên cứu cái này pháp bảo. Người bình thường khả năng thật đúng là không hiểu rõ Lăng Vi pháp bảo thao tác phương thức, nhưng là nàng và Diệp Thuần khác biệt, có thể nói Lăng Vi chính là Diệp Thuần ngự dụng luyện khí sư. Luyện khí thứ này chẳng những là luyện khí sư thói quen ở thích ứng khách hàng, ngay cả khách hàng quen thuộc cũng ở đi theo luyện khí sư tới gần. Phàm là thao tác phương diện, luyện khí sư đều đã dưỡng thành cố định quen thuộc. Cho nên nàng thử mấy loại thủ đoạn về sau, liền sẽ thứ này mở ra, hình ảnh rung động, thế mà đem minh giới tình huống cho hiện hiện ra. Diệp Thi giật mình nói, đây là pháp bảo gì? Nàng không hiểu tình huống, bây giờ ma hoàng đi ra, lại cùng với nàng ở cùng một chỗ, không nói chuyện đi về. Cho nên nàng có thể khẳng định đây là quá khứ phát sinh sự tình. Ma hoàng trước đó vài ngày vừa vặn ngay tại minh giới. Cho nên thứ này thế mà ghi chép ngày xưa chuyện xảy ra, thủ đoạn này không khỏi cũng thật là đáng sợ. Lăng Vi gia hỏa này thế mà làm ra thứ lợi hại như vậy, bằng không mượn tới sử dụng, chờ mình cùng Lâm Phong giày vò ma hoàng thời điểm ghi chép một lần, tối nay cho Tiểu Thuần đưa đi qua nhìn một chút. Ngay cả chính nàng đều bị bản thân nhô ra suy nghĩ dọa sợ. Trên lý luận mà nói, Diệp Thuần là ma đế chi tử, mình là thiên địa chi tử, là đối lập lẫn nhau tồn tại, nhưng bởi vì nhiều năm thần hồn dây dưa mà sinh ra tình cảm. Lực lượng tính chất bất tương dung, nhưng hết lần này tới lần khác tình cảm lại là thâm hậu, thành tựu bây giờ quái gì tình huống. Nói đến cùng, bản thân hẳn là một cái chính đạo trụ cột mới đúng. Làm sao gần nhất phương thức tư duy càng ngày càng kỳ quái, như vậy dù xúc ý nghĩ đều có thể sinh ra, nói ra ai mà tin. Theo nội dung cốt truyện phát triển từng bước một hướng về trọng yếu nhất phân đoạn đi đến. Lăng Vi ôm lưu ảnh pháp bảo, không kiềm hãm được nhớ tới Tiêu Cầu Y hầu hạ bộ dáng đến, không khỏi nuốt nước miếng một cái nói. Nếu không, một lần nữa. Dù sao thứ này sớm muộn là muốn đưa đi ra, đến lúc đó còn có thể hay không giữ lại, cũng nói không chính xác. Không bằng ngồi bây giờ nhìn đủ vốn, Tiêu Cầu Y xui xẻo tình huống cũng không thấy nhiều. Nàng trong lòng hơi động, lần thứ hai mở ra đầu mối then chốt, đổ vào chân nguyên, muốn khởi động cái đồ chơi này, nhưng ngay sau đó mặt liền biến sắc nói. Bị chúng tam sư tỷ huyễn thuật. Diệp Thi huyễn thuật khủng bố đến đâu cũng không trở thành Lăng không tạo nên bản thân không hiểu đồ vật. Dù sao nàng căn bản không biết lưu ảnh pháp bảo nội tình, cũng không biết nội dung bên trong, thứ này đơn giản chính là một cái pháp bảo tạo một cái thùng giống thôi. Lăng Vi muốn mở ra thời điểm, liền phát hiện vấn đề, chỗ nào không biết là cái gì phân đoạn xảy ra sự tình. Nàng lập tức dậm chân một cái nói. Thối tam sư tỷ. Lần này bị ngươi hại chết, Gia hỏa này tám thành còn có thể mở ra thứ này, thời gian không nhiều lắm a. Nàng lập tức liền xông ra ngoài. Nhìn chung quanh một cái, thần thức quét qua tìm không thấy Diệp Thi tung tích. Cái cũng khó trách, Diệp Thi tu luyện thái thượng tu thần lục, thần thức vô cùng cường đại. Nàng nếu là có tâm tàng lên, lấy Lăng Vi thực lực còn chưa đủ lấy trong khoảng thời gian ngắn dòm ra. Vừa nghĩ tới mình bị lắc lư thời gian rất lâu, Lăng Vi liền lòng nóng như lửa đốt. Lúc đầu một cái Ôn Châu Nhi đã biết, liền đã rất phiền phức, nếu là tới một cái nữa Diệp Thi, sợ là sự tình sẽ càng khó có thể hơn thu thập. Nàng dậm chân, hai mắt lập tức thâm trầm. Trong con mắt lấp lóe lấy từng đạo quang huy, trước mắt từng màn tràng cảnh cũng nghênh đón biến hóa. Thời gian đại đạo. Nàng rất ít vận dụng loại này đại đạo đi chiến đấu bởi vì tác dụng phụ quá lớn. Nhưng là thường ngày làm cái phụ trợ dùng, hiệu quả còn không kém. Muốn nhìn thấy Diệp Thi loại này cấp bậc cao thủ quá khứ, cho dù là ngắn ngủi trong nháy mắt, thường nhân đều khó có thể chịu đựng. Nàng cũng không phải muốn một lần suy tính Diệp Thi quá khứ, mà là thả chậm bản thân thời gian tốc độ chảy, phảng phất cái này trong thiên địa tất cả đều đang biến hóa, đều đang thay đổi chậm. Thời gian dần trôi qua, một đầu hư vô đại đạo trình lên trước mắt. Giống như một dòng sông chảy xuôi kinh khủng đạo ẩn khí tức. Đầu này tuế nguyệt trường hà, xuyên qua cổ kim, ghi lại thế gian mọi chuyện cần thiết. Có được thế gian kinh khủng nhất nhân quả, cho dù là luôn hồi lộ những cái này cũng không sánh nổi. Thường nhân nếu là lơ đãng nhìn thấy thứ này, tất nhiên khó nhận uy lực, sụp đổ mà chết. Cũng liền Lăng Vi loại cao thủ cấp bậc này, lại tinh thông thời không đại đạo, cho nên mới có thể nhìn thẳng Trường Hà. Đầu này tuế nguyệt Trường Hà cùng Lâm Phong đám người nói tới khác biệt, không đến cảnh giới nhất định. Không cách nào ngưng tụ đầu này Trường Hà, chỉ là có thể nhìn thấy tuế nguyệt Trường Hà cái bóng, từ đó đuổi theo, truy sóc quá khứ. Thế gian ở trong mắt Lăng Vi, phảng phất tại đảo ngược trôi qua. Mất đi là không gian, mà cũng không phải là người thời gian, chỉ là nàng kiến tạo tại chính mình không gian một màn, lợi dụng thế giới của mình, ngắn ngủi hiển hóa một khắc trước trạng thái. Thời gian dừng lại ở Diệp Thi rời đi về sau, mặc dù không có bóng người xuất hiện, nhưng là khí tức đã nhược ảnh nhược hiện, rất nhanh liền bị Lăng Vi tìm được địa điểm. Nàng thu liếm lực lượng tiếp theo xông về Diệp Thi vị trí căn phòng, bỗng nhiên đẩy cửa phòng ra. Đừng nhìn! Lăng Vi không nhịn được quát to lên. Diệp Thi ngơ ngác ngồi dưới đất, vẻ mặt buồn bực nói. Muộn! Ngươi muốn chọc giận chết ta à? Lăng Vi buồn bực dậm chân, bỗng nhiên xông lên thu hồi lưu ảnh pháp bảo, cố ý còn vận dụng một tia chân nguyên, xác định đây là thật hàng về sau, mới thu vào bảo hộ lô bên trong. Diệp Thi lẩm bẩm nói, ma hoàng tính tình này thật đúng là có thù tất báo a, Tiêu Cẩu Y nàng đều dám hố, có thể len lén hố, ngươi nói nàng có phải hay không tự mình cũng ở suy nghĩ làm sao trả thù ta. Lăng Vi buồn bực nói, ta nào biết được, vấn đề này ngươi nhưng không thể ngoại truyền à. Ngoại truyền, vì sao không truyền ra ngoài? Diệp Thi ngược lại sững sờ, tạm thời bỏ qua ma hoàng vấn đề, hỏi tới Lăng Vi. Lăng Vi nói ra, ngươi không sợ Tiêu Cẩu Y đi ra đem ngươi diệt khẩu à? Diệp Thi buồn cười nói, nàng hiện tại chưa chắc là đối thủ của ta, lại nói ván đã đóng thuyền. Sự tình nếu cũng đã phát sinh, một mực trốn tránh có ý nghĩa gì có thể nói, nhà chúng ta vị kia thế nhưng là quyết tâm muốn cho nàng đi ra quá khứ, đây không phải là một cơ hội sao? Vấn đề này Lăng Vi cũng biết, thế nhưng là vạch trần chuyện này, hậu quả là rất nghiêm trọng, chủ yếu nhất là chính nàng sẽ chịu không nổi. Tuy nói đã hạ quyết tâm, nhưng thời gian điểm thoáng qua một cái, bị Diệp Thi nháo trò, nàng lại bắt đầu đung đưa trái phải. Vấn đề này ta biết, nhưng vấn đề ở chỗ ta rất khó chịu a. Lăng Vi kháng nghị. Diệp Thi lập tức trầm mặt, giống như cũng nghĩ tới vấn đề này. Tiêu Cẩu Y tính tình, nếu thật là vạch trần đi ra, đại khái liền sẽ tìm một cái phát tiết điểm, thân làm gây sự người một trong Lăng Vi, sợ là sẽ phải chịu không nổi. Nàng lẩm bẩm nói, không nghĩ tới ngươi cùng Tiểu Hoàng cũng quấy đến cùng nhau. Làm vấn đề này thời điểm, ngươi làm sao lại không suy nghĩ vấn đề này đây? Lăng Vi hô to oan uổng nói.